mà là lực lượng từ vô số thế lực mạnh mẽ trong vũ trụ khởi nguyên thực hiện bao phủ tầng tầng lớp lớp trên đó từ năm tháng xa xưa đến nay. Hơi thở to lớn, rộng rãi vô biên, có thể nói, trong toàn bộ vũ trụ khởi nguyên, cũng chỉ có vị thần bí nữ đế phản bội sáng giới thiên hoàng mới có thể nhận được loại đãi ngộ này. Mà Trần Huyền nhìn thấy được sâu trong trận pháp có một pháp trượng lượn lờ hơi thở siêu nhiên. Chương 3180, chiếm lời sau lưng, thu lấy chiến lợi phẩm. Pháp trượng kia lượn lờ vầng sáng chói lóa với nhiều màu sắc khác nhau, cũng không phải được rèn đúc từ một loại thần tài, mà được luyện từ nhiều loại tiên kim, cộng thêm các loại thiên tài địa bảo như thiên ngọc, hàn kim thần sa, nguyên tử tinh thạch. Lúc nào cũng có hơi thở thiên đạo mênh mông tràn ngập, xung quanh càng xuất hiện và biến hóa rất nhiều thần văn thiên đạo. Pháp trượng thiên đạo, vẻ mặt Trần Huyền đóng cứng lại, mà dường như pháp trượng thiên đạo cũng cảm nhận được khí thế rõ rỉ từ tam sinh luân hồi ấn trong đầu Trần Huyền. Nên bắt đầu chấn động. Có thể nói, nếu như những người khác tới đây, muốn lấy được pháp trượng thiên đạo thì thực sự sẽ rất khó khăn. Bởi vì trận pháp phong ấn này khó có thể phá bỏ. Thế nhưng Trần Huyền lại có thể cảm ứng được, hắn tiến tới triệu hoán pháp trượng thiên đạo, khiến nó chủ động thoát khỏi. Tuy pháp trượng thiên đạo đã rời đi, nhưng có lẽ sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với trận pháp. Có điều Trần Huyền cho rằng, sau này vấn tuệ Phật tử sẽ cầm chuyển luân kinh đồng đến tăng cường phong ấn nơi này. Cho nên trong thời gian ngắn, ít nhất sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù cho thật sự có vấn đề đi chăng nữa, Trần Huyền cũng sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Bởi vì chỉ có nhờ những thứ này, hắn mới có thể khôi phục sức mạnh, bổ sung trí nhớ, hiểu rõ hơn bí mật sau lưng mình. Cho nên pháp trượng thiên đạo này, hắn nhất định phải lấy. Pháp trượng thiên đạo, vốn là thứ thuộc về ta, từ nay cho đến về sau. Trần Huyền khởi động tam sinh luân hồi ấn trong đầu, loại khí thế huyền bí lan ra. Pháp trượng thiên đạo kia bắt đầu rung động, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, sau đó hóa thành một tia sáng, phá vỡ trận pháp bay về phía Trần Huyền. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một luồng sức mạnh to lớn vô bờ, mạnh đến mức không tài nào hình dung được đánh vào nơi sâu nhất trong trận pháp phong ấn. Sắc mặt Trần Huyền bỗng nhiên thay đổi, vội vàng khởi động tam sinh luân hồi ấn. Một luồng bí lực luân hồi sáng chói chuyển động, bảo vệ cơ thể của hắn. Nhưng mà Trần Huyền vẫn dính đòn nặng nề, nguyên thần bị chấn động. Cơ thể giống như bị cự thú thái cổ nghiền ép, sắp vỡ nát đến nơi, xương cốt toàn thân nứt ra răng rắc, lộ ra vết rạn. Đấy là, với tâm cảnh của Trần Huyền cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm giác da đầu như muốn nổ tung. Hắn mơ hồ cảm nhận được nơi sâu nhất trong trận pháp phong ấn, một bóng dáng mảnh khảnh mơ hồ đang chìm trong sương mù máu vô tận. Hắn thấy không rõ khuôn mặt của bóng dáng mảnh khảnh kia, nhưng cứ có cảm giác, đó là một người xinh đẹp tuyệt trần đến mức không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà lại không có sự sống, tàn khu của nữ đế. Trần Huyền nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, tàn khu này của nữ đế, thế mà kinh khủng như vậy. Chỉ là chút khí tức còn sót lại thôi mà xém xíu nữa đã đánh chết hắn rồi. Nếu như nàng thật sự sống lại, không biết sẽ tạo ra hỏa kiếp gì đây. Khó trách hỏa kiếp huyết nguyệt xuất hiện hết lần này đến lần khác, không cách nào ổn định lại. Tàn khu của nữ đế là bất diệt, khó mà làm hao mòn. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhân vật cỡ này có tư cách trở thành đệ tử của sáng giới thiên hoàng. Nhưng chẳng biết tại sao, thấy tàn khu này của nữ đế, Trần Huyền lại có cảm giác kiêng kỵ và chán ghét xuất phát từ bản năng. Giống như kẻ thù với nhau vậy, đây là chuyện gì? Trần Huyền kinh ngạc trong lòng, có một số đoạn trí nhớ, hắn vẫn chưa khôi phục lại. Nhưng trực giác của hắn mách bảo không thể để cho thần bí nữ đế này sống lại. Chỉ là hiện tại không phải lúc nghĩ đến điều này, bởi vì do pháp trượng thiên đạo đã rời khỏi trận pháp. Khí tức còn sót lại bị lộ ra kia kinh khủng quá mức. Tuy Trần Huyền có tam sinh luân hồi ấn bảo vệ cơ thể, nhưng nguyên thần vẫn chấn động không dừng, giống như sắp nứt ra tới nơi. Mà ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một sức mạnh linh hồn mạnh mẽ khác trực tiếp là dùng tối vi dữ dội hình thức, trùng kích hướng Trần Huyền trong óc. Phụt, trong tích tắc Trần Huyền lại phun ra một ngụm máu lớn nữa. Nguyên thần bắt đầu có vết rạn, cho dù là tam sinh luân hồi ấn cũng đang rung chuyển mạnh mẽ. Chỉ có thể nói, ngay lúc này quá trùng hợp, ra tay với Trần Huyền ngay lúc khí tức còn sót lại của nữ đế đánh đến. Là ai? Trước khi Trần Huyền hoàn toàn ngất đi, gào thét giận dữ. Sau đó trước mắt đều là vùng đen tối. Sau khi Trần Huyền ngất đi, một bóng dáng áo trắng rơi xuống chỗ này, chính là Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy Trần Huyền ngất đi, Quân Tiêu Dao thầm thì, không hổ là có ấn ký hộ thân này, người bình thường người bị ta đánh vào nguyên thần đã tan thành cát bụi từ lâu. Với sức mạnh thần hồn của Quân Tiêu Dao, dù hắn không dùng hết toàn sức thì người thường cũng khó mà tiếp nhận được. Trần Huyền có thể chưa chết ngay, chủ yếu vẫn là do có tam sinh luân hồi ấn bảo vệ. Thứ này cực kỳ huyền diệu, có lai lịch to lớn. Đầu tiên là Lục Nguyên, lại này là Trần Huyền. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, cứ cảm thấy sau lưng những chuyện này luôn có bàn tay vô hình nào đó điều khiển. Ngay cả đứa con khí vận cũng là quân cờ a. Xem ra vũ trụ khởi nguyên này còn thâm sâu hơn những gì ta tưởng tượng, chỉ là bây giờ thu lấy chiến lợi phẩm trước đã. Quân Tiêu Dao đưa tay muốn bắt ở pháp trượng thiên đạo. Mà pháp trượng thiên đạo như có cảm ứng theo bản năng, cơ thể run rẩy bắn ra vô số ánh sáng. Bất cứ thần binh lợi khí gì cho dù đã có khí linh, nhưng đứng trước mặt Quân Tiêu Dao đều chẳng có lợi thế đáng nói gì cả. Bởi vì Quân Tiêu Dao có được bảo thư trong cửu đại thiên thư. Dù là binh khí gì cũng không chạy khỏi sự trấn áp và luyện hóa của hắn. Quân Tiêu Dao đã nhanh chóng trấn áp được pháp trượng thiên đạo. Cảm nhận được bên trong pháp trượng thiên đạo tỏa ra khí tức thiên đạo, Quân Tiêu Dao gật gù. Được lắm, cũng có thể luyện hóa trong pháp tắc rồi, có thể để ta lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc hơn trong thời gian ngắn. Chương 3181, lai lịch bất phàm của thần bí nữ đế. Quân Tiêu Dao vẫn chưa quên mục tiêu một ngày lĩnh ngộ ba pháp tắc này. Hắn vẫn chưa từng thả lỏng tinh thần, tu luyện thế giới tu di, mở rộng vũ trụ bên trong, lĩnh ngộ 3000 pháp tắc. Ba con đường tu luyện này là một trong những cách thức quan trọng nhất để Quân Tiêu Dao nâng cao thực lực ngoại trừ lưu luyện cảnh giới. Luyện hóa pháp trượng thiên đạo này cũng là có thể giúp hắn lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc hơn nữa. Còn tài liệu để rèn đúc pháp trượng thiên đạo có thể cho Đại La Kiếm Thai nuốt chửng, đồng thời còn có thể luyện thất thải trảm thiên hồ. Nói tóm lại, đây coi như là món quà lớn đầu tiên Trần Huyền tặng cho hắn. Tuy Trần Huyền cũng không biết người ám toán hắn là ai. Quân Tiêu Dao cũng không giết Trần Huyền ngay. Nói thế nào đi nữa thì Trần Huyền bây giờ cũng là đệ tử Thảo Đường. Dù cho Quân Tiêu Dao có thật sự muốn giết hắn, chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang học tập tại Khởi Nguyên học phủ. Với lại Quân Tiêu Dao còn biết Trần Huyền là chuyển thế của Huyền Nhất Đế Sư. Mà Huyền Nhất Đế Sư cũng không chỉ có mỗi món chí bảo là pháp trượng thiên đạo này không thôi. Quân Tiêu Dao thu lấy pháp trượng thiên đạo, tạm thời trấn áp bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh. Sau đó nhìn về phía Trần Huyền, bây giờ dù không giết Trần Huyền nhưng Quân Tiêu Dao muốn thăm dò thử thoáng qua ấn ký huyền diệu kia. Ngay khi thần thức của Quân Tiêu Dao hiện ra, Tam Sinh Luân Hồi Ấn tự động bảo vệ chủ, nên tỏa một luồng bí lực huyền ảo, trong đó như có huyễn cảnh của các thế giới, có Tam Sinh Luân Hồi. Ồ, đôi mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, bên trong ấn ký này bao hàm sự huyền diệu khiến Quân Tiêu Dao cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng hắn có thể khẳng định ấn ký kia có cùng nơi xuất phát với ấn ký của Lục Nguyên. Thôi được rồi, sớm muộn cũng sẽ biết được bí mật sau lưng hắn. Quân Tiêu Dao chẳng có chút đắn đo nào. Lúc này, ánh mắt của hắn vừa nhìn về nơi sâu trong trận pháp. Hắn cũng thấy được bóng dáng mảnh khảnh bên trong sương mù máu mênh mông kia. Dù không nhìn rõ được nhưng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng vô cùng. Tàn khu của nữ đế có danh xưng bất hủ bất diệt, khó mà diệt sạch hoàn toàn sinh cơ. Dù cho chỉ là tàn khu không có ý thức, một luồng khí huyết lan ra kia đã đủ để hủy diệt trời xanh. Quan trọng nhất chính là Quân Tiêu Dao còn cảm nhận được một hơi thở. Có khí tức của vật chất tiên đạo, là vật chất tiên đạo nữ đế này dùng để rèn luyện cơ thể, khiến nó bất tử, hay là... Quân Tiêu Dao nhướng nhẹ mày lên, hắn suy đoán thần bí nữ đế này, e là có lai lịch không hề tầm thường. Không hổ danh là người được sáng giới thiên hoàng chọn trở thành đệ tử. Trước mắt, Quân Tiêu Dao vẫn chưa có cách nào phá giải được trận pháp phong ấn này. Nhưng thiếu đi pháp trượng thiên đạo này khiến cho trận pháp phong ấn bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Tàn khu của nữ đế có khí tức quá đáng sợ, dù không có ý thức nhưng chỉ riêng sức mạnh bản năng của nàng tôi cũng đủ khiến cho cả trận pháp phong ấn rung động. Chắc hẳn vấn tuệ Phật tử cũng sắp tới, Trần Huyền, chuyện này để ngươi gánh nhé. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, một viên tinh thạch xuất hiện trong tay hắn, đó chính là lưu ảnh thạch. Bên trong ghi lại cảnh tượng trước đó của Trần Huyền, đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không muốn để lộ thân phận Huyền Nhất Đế Sư của Trần Huyền, bởi vì tình huống kiểu này sẽ khiến mọi thứ khó đoán hơn một chút. Cho nên Quân Tiêu Dao chỉ ghi lại cảnh tượng khi pháp trượng thiên đạo phá phong ấn xông ra ngoài, mà Trần Huyền muốn ra tay chiếm lấy. Dù nhiều đây chưa đủ để kết tội Trần Huyền hoàn toàn, nhưng ở mức nào đó cũng đã khiến hắn khó chịu. Cái gọi là đứa con khí vận, nó giống như lò xo, chỉ có nén càng chặt thì sức bật mới càng cao. Trần Huyền, ta muốn tăng nhanh tốc độ trưởng thành của ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi thôi, cho nên đừng trách ta. Quân Tiêu Dao nở nụ cười, thực ra Trần Huyền này, còn có Lục Nguyên lúc trước nữa, trong mắt Quân Tiêu Dao chẳng được xem là đối thủ gì cả. Chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi. Thứ Quân Tiêu Dao quan tâm chính là bí ẩn về dấu ấn mà bọn họ có. Nhân quả đằng sau dấu ấn thần bí kia có thể liên quan đến cá lớn chân chính. Có cái gọi là truyền nhân chân chính của Thiên Hoàng à? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nếu là như vậy, truyền nhân Thiên Hoàng đó thế mà cũng có chút thông minh, không giống một số đối thủ lúc trước của hắn. Không đứng trước sân khấu, mà chọn đứng sau màn, dùng đứa con khí vận làm quân cờ, bí mật quan sát cục diện. bất luận thế nào, cuối cùng cũng sẽ điều tra rõ ràng. Cơ thể Quân Tiêu Dao tan biến tại chỗ, rời khỏi nơi này. Mà trong khoảng thời gian đó, ở một nơi khác, Vấn Tuệ Phật Tử sau khi cắt đuôi được sự truy sát của Huyết Ma Vương, đang trên đường đi đến vùng đất mắt biển ở Tử Hải. Nhưng mà hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận chấn động, toàn bộ Tử Hải như đang run rẩy, có hơi thở cuồn cuộn ngất trời trào dâng lên. Không ổn, Vấn Tuệ Phật Tử giật mình, tăng nhanh tốc độ, hóa thành một tia sáng vàng lao thẳng vào hư không bay đi. Đồng thời, ở ngoài rìa Tử Hải, cũng có một số tu sĩ của các thế lực đánh giết tới nơi này, nhưng nhân số cũng không nhiều. Trong đó có Hạ Uyển Họa, bản thân nàng là chữ đế của Đại Hạ, thực lực cũng không yếu, dù chưa đến cấp chuẩn đế, nhưng khoảng cách không còn xa nữa. Chủ yếu nhất là nàng đã thức tỉnh khí vận thiên mệnh huyền điểu. Loại khí vận này sẽ mặc nhiên bảo vệ nàng, tuy ở đây là đang bên trong chiến trường, nàng cũng không gặp phải quá nhiều hiểm. Chương 3182, Liên Hoa Phật Thánh ra tay. Tiêu Dao chẳng lẽ đã đi xuống phía dưới Tử Hải, một đường đánh tới, Hạ Uyển Họa vẫn không nhìn thấy bóng dáng Quân Tiêu Dao đâu. Nhưng vào lúc này, Tử Hải bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn, thủy triều đỏ như máu đánh vào không trung, một luồng khí tức đáng sợ tới đến vô cùng, chấn động cả thiên địa. Luồng dao động này tản ra khiến toàn bộ sinh linh trên chiến trường câm nín. Là khí tức của nữ đế, có sinh linh huyết tộc không nhịn được la lên, trong mắt mang theo sự tôn sùng. Mà vẻ mặt của tu sĩ vũ trụ khởi nguyên đều là kinh hãi. Đây là, lúc Hạ Uyển Họa cảm ứng được luồng khí tức này, nàng bỗng nhiên xuất hiện một loại phản ứng, nguyên thần đau nhói, linh hồn chấn động. Nàng cảm thấy trong cơ thể có sức mạnh nào đó đang cuộn trào, máu huyết đều nóng rát hết cả lên, phần lưng có cảm giác cháy bỏng. Trên lưng như bị bàn ủi nóng dính lên, nhưng Hạ Uyển Họa dù sao cũng không phải người bình thường, cũng không để lộ ra trạng thái kỳ lạ, chẳng qua chỉ là nhíu nhẹ mày. Cùng lúc đó, Đông Lăng Tự phía xa xa, chỗ sâu trong chùa, bên trong một căn thiền đường cũ. Một lão tăng mặc tăng y cũ kỹ, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn thiền định. Bỗng chốc lão tăng mở đôi mắt ra, trong đôi mắt đục ngầu của lão như có những đóa sen nở rộ, mang theo ý cát tường. Không tốt, Phật quang màu vàng trên người lão tăng bùng lên, tràn ngập sự huyền ảo, không gian xuất hiện dao động. Thân hình của lão mở đi trong nháy mắt rồi tan biến ngay tại chỗ. Đây chính là một trong sáu thần bên trong thần túc thông của Phật môn. Cái gọi là thần túc thông cũng không phải là công phu dùng chân như ý nghĩa trên mặt chữ, mà là một loại thần thông mạnh mẽ của Phật môn, thân không vướng bận, tùy tâm sở dục, đi khắp chư thiên. Đương nhiên, người tu Phật Pháp bình thường khó mà tu luyện tới loại cảnh giới này. Nhưng lão tăng này khác biệt, lão chính là trụ trì của Đông Lăng Tự, Liên Hoa Phật Thánh, tu vi cả đời, công tham tạo hóa, tuy không đến trình độ như Đông Lăng Phật Đế nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Dưới đáy mắt biển của Tử Hải, người nào ở trong tối âm mưu hại ta, Trần Huyền gào to một tiếng, tỉnh lại, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng vẫn còn lưu lại vết máu, xương trán đau nhức giống như muốn nứt ra. Nguyên thần bị công kích, nếu không phải có tam sinh luân hồi ấn bảo vệ, phần nhiều sẽ vỡ nát. Rốt cuộc là ai? Đôi môi Trần Huyền run rẩy, giận đến nghiến răng nghiến lợi, lục phủ ngũ tạng đều sôi trào, máu huyết như muốn cháy rụi sạch. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không ai biết được mục đích chuyến đi này của hắn mới đúng, cũng sẽ không ai nghĩ tới việc hắn sẽ đến lấy pháp trượng thiên đạo. Mà bây giờ, pháp trượng thiên đạo không thấy đâu nữa, đương nhiên là kẻ đánh lén hắn cướp đi rồi. Là ai? Trần Huyền không ngừng suy tư trong đầu, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Bình thường những đệ tử thảo đường kia thường hay châm chọc hắn, bởi vậy nên sẽ không có ai chú ý tới hắn, càng không khả năng theo dõi hắn. Đúng rồi, Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến, công tử áo trắng hôm đó đi chung với Hạ Uyển Họa đến thảo đường, cũng chính là Quân Tiêu Dao. Khi đó, Trần Huyền cảm nhận được một loại uy hiếp lờ mờ tản ra từ người Quân Tiêu Dao. Nhưng mà Quân Tiêu Dao với hắn chẳng nói rằng câu gì, cũng chẳng có tiếp xúc nào. Làm sao có thể mục đích cũng như suy nghĩ của hắn được? Trần Huyền rất băn khoăn, nhưng dù thế nào đi nữa, lần té ngã này xem như hắn bị thua thiệt. Mà chuyện nghiêm trọng thêm hơn không chỉ có thế này, thấy trận pháp phong ấn đang không ngừng rung chuyển kia, vẻ mặt Trần Huyền khó coi. Lúc này xem như mất cả trì lẫn trài, mà lúc này, một bóng người lướt nhanh đến, rơi xuống chỗ này, chính là Vấn Tuệ Phật Tử. Trần Huynh, đây là có chuyện gì? Vẻ mặt Trần Huyền cứng đờ, không trả lời lại. Vấn Tuệ Phật Tử nhìn thoáng qua, vẻ mặt biến sắc. Pháp trượng thiên đạo biến mất, sao có thể như vậy được? Vấn Tuệ Phật Tử vô thức nhìn đến Trần Huyền, nếu như Trần Huyền lấy đi pháp trượng thiên đạo, chuyện đó sẽ rất nghiêm trọng. Toàn bộ đại trận phong ấn sẽ không ổn định, tàn khu của nữ đế sẽ lộ ra khí tức khiến cho huyết tộc càng điên cuồng hơn, hoặc là xảy ra sự biến đổi không lường trước được nào đó. Nói tóm lại, hậu quả rất nghiêm trọng, Trần Huyền đương nhiên không muốn gánh chuyện xấu này. Hắn trực tiếp lắc đầu nói, Phật tử, người hiểu lầm rồi. Không giấu gì, lúc ta đi vào nơi đây, có một người đánh lén sau lưng ta, ta cũng không biết là ai. Nhưng chắc chắn pháp trượng thiên đạo đã bị hắn trộm đi. Trần Huyền nói rõ lý do khiến Vấn Tuệ Phật tử nhướng mày. Trước không nói người thần bí kia, làm cách nào để lấy pháp trượng thiên đạo mới là điều đáng nói. Chỉ là Trần Huyền này dễ dàng bị đánh lén đến vậy sao? Tuy hắn không lộ ra bản thân, nhưng Vấn Tuệ Phật tử biết Trần Huyền tuyệt đối là người có năng lực. Nhưng hiện tại tình hình nguy cấp, cộng thêm trước đó Vấn Tuệ Phật tử thấy Trần Huyền cũng hợp ý. Cho nên hắn cũng tạm thời không hỏi tới, mà là lấy ra chỉ bảo của Đông Lăng Tự, chuyển luân kinh đồng, hỗ trợ đại trận phong ấn, trấn áp tàn khu của nữ đế. Thế nhưng khiến vẻ mặt Vấn Tuệ Phật tử cứng đờ hơn chính là đại trận phong ấn vẫn không có dấu hiệu ổn định. Lần này phiền phức, Vấn Tuệ Phật tử thở dài trong lòng. Chương 3183, Liên Hoa Phật Thánh trấn áp đại trận, huyết tộc rút lui. Tàn khu của nữ đế tuy không có ý thức, nhưng vẫn có bản năng. Sức mạnh quá to lớn, bây giờ thiếu đi pháp trượng thiên đạo khiến cho toàn bộ đại trận phong ấn mất đi sự ổn định. Tuy Vấn Tuệ Phật tử đã lấy chí bảo của Đông Lăng Tự là chuyển luân kinh đồng ra để trấn áp, vẫn không cách nào ổn định hoàn toàn đại trận được. Sương mù đỏ như máu sục sôi, năng lượng vô cùng đáng sợ, công kích đại trận hết lần này đến lần khác. Cả đại trận lung lay sắp đổ, còn có năng lượng đỏ ngòm lộ ra ngoài, dù là Vấn Tuệ Phật tử cũng biến sắc, cảm nhận được một loại sức mạnh kinh khủng khiến người ta sa đọa nào đó. Nếu tàn khu của nữ đế phá giải phong ấn, hậu quả khó mà lường được. Mà cùng lúc đó, rất nhiều sinh linh huyết tộc bên trong trấn ma vực đều là cảm nhận được một luồng khí tức, từ đó rơi vào cuồng hóa, sức mạnh càng tăng cao. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người bao phủ trong Phật quang xé rách hư không rơi xuống nơi này. Phật Thánh, đôi mắt Vấn Tuệ Phật tử run lên, người đến chính là Liên Hoa Phật Thánh. Liên Hoa Phật Thánh không nói một lời nào, cơ thể lão có chút gầy gò, da thịt trên người lại tỏa ra màu vàng kim nhạt, giống như được rát lên một lớp vàng. Đây là một loại kim thân của Phật môn, tay Liên Hoa Phật Thánh kết ấn hoa sen, ngay cả trong mắt cũng có hoa sen nở rộ. Cả người như một kim thân Phật Đà, mang theo Phật lực vô biên, trấn áp phía trên trận pháp phong ấn. Những luồng năng lượng khủng bố đang tản ra kia đều bị Liên Hoa Phật Thánh ngăn cản. Nhưng Liên Hoa Phật Thánh cũng sẽ bị sức mạnh này ăn mòn. Phật Thánh, Vấn Tuệ Phật tử biến sắc, nghe đồn có cổ đại Phật Đà lấy thân nuôi hổ, cắt thịt nuôi ưng. Bây giờ Liên Hoa Phật Thánh cũng là dùng thân pháp của mình để trấn áp đại trận phong ấn. Vấn Tuệ, nơi này có ta trấn áp, các ngươi cần tìm chuyển thế của nữ đế, độ hóa người đó. Liên Hoa Phật Thánh thản nhiên nói, trông coi trấn ma vực chính là sứ mệnh của Đông Lăng Tự. Liên Hoa Phật Thánh đương nhiên không có khả năng để tàn khu của nữ đế phá giải phong ấn. Vấn Tuệ Phật tử thở dài trong lòng, Liên Hoa Phật Thánh đang chuẩn bị hy sinh chính mình, tu vi Phật đạo của lão tuy cao thâm, nhưng cũng không chịu được kiểu ăn mòn dần dần này. Nhưng Vấn Tuệ Phật tử cũng không đắn đo gì cả, nếu Liên Hoa Phật Thánh không làm như vậy, tàn khu của nữ đế kia đánh vỡ phong ấn, sẽ dẫn đến tai họa càng lớn hơn. Sinh linh huyết tộc cũng sẽ xuất hiện thay đổi to lớn, từ đó dẫn tới biến hóa không thể lường trước được. Trần Huynh, chúng ta đi thôi, Vấn Tuệ Phật tử nói. Trần Huyền thầm nhíu mày, chuyện này có chút phiền với hắn. Tuy Vấn Tuệ Phật tử không nói gì, nhưng rõ ràng Trần Huyền nằm trong diện tình nghi. Mà hắn không thể nói thẳng với Vấn Tuệ Phật tử, khiến hắn rất khó chịu. Quan trọng nhất là hắn chẳng lần mò được chút manh mối nào, có thể gánh chuyện xấu này, một nỗi oan to lớn. Kẻ đánh lén ta nhất định phải trả giá đắt, Trần Huyền thầm thề trong lòng. Sau đó, Trần Huyền và Vấn Tuệ Phật tử cũng rời khỏi mắt biển ở Tử Hải. Sau đó, huyết tộc bên kia tạm thời rút lui, quân Tiêu Dao ra khỏi mắt biển ở Tử Hải từ lâu, tùy ý đi dạo ở trấn ma vực. Thấy huyết tộc rút lui, trong lòng quân Tiêu Dao cũng biết, hành động lần này của huyết tộc chủ yếu là bởi vì có lòng riêng. Tần Thái Uyên cấu kết với huyết tộc, sắp tâm mưu đồ với máu hỗn huyết của mình. Nếu không huyết tộc chân chính muốn phát động tấn công toàn diện, vậy tuyệt đối sẽ có nhân vật cấp chân tổ của huyết tộc xuất hiện. Đám người đó cũng không phải có thể tùy tiện đối phó là được. Rõ ràng huyết tộc cũng cho rằng bây giờ vẫn chưa tới lúc khởi động chiến tranh. Chỉ là không nghĩ tới, Liên Hoa Phật Thánh ra tay rồi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, mới vừa nãy, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, lao vào vùng đất mắt biển ở Tử Hải. Chắc hẳn chính là trụ trì của Đông Lăng Tự, Liên Hoa Phật Thánh. Thật ra quân Tiêu Dao cũng không ngại để tàn khu của nữ đế phá được phong ấn. Thậm chí, còn hy vọng để thần bí nữ đế khôi phục. Bởi vì chỉ thế này mới có thể biết rõ được lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ, vũ trụ khởi nguyên liên quan tới chuyện thần bí nữ đế phản bội sáng giới thiên hoàng, chẳng qua chỉ là truyền miệng mà thôi. nhưng lịch sử và chân tướng có thể xuyên tạc, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc chính là như thế. Chỉ cần cuối cùng giành được thắng lợi, dù có dùng thủ đoạn mờ ám gì, đời sau cũng có thể đắp nặn thành một hình ảnh vĩ đại. Nói như vậy, lúc trước, đệ tử của sáng giới thiên hoàng ngoại trừ thần bí nữ đế kia ra, còn có một người khác. Quân Tiêu Dao ra vẻ suy tư, thời gian hắn ở vũ trụ khởi nguyên không ngắn, cộng thêm ở trong học phủ có đủ loại thông tin, cho nên một số chuyện liên quan đến vũ trụ khởi nguyên, Quân Tiêu Dao đã đọc qua hết rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Quân Tiêu Dao bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, dù sao cũng chẳng thật sự đoán ra được điều gì. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, trước mắt hắn có thể xem một vở kịch hay. Dù sao ngay cả Liên Hoa Phật Thánh cũng đến góp vui, lần này chuyện Pháp Trượng Thiên Đạo biến mất chắc chắn sẽ nổi lên chút sóng gió nhỏ. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến Quân Tiêu Dao cả. Dù sao đã Trần Huyền gánh rồi, lúc sau sinh linh huyết tộc rút lui, tu sĩ các thế lực của vũ trụ khởi nguyên dần hội tụ với nhau. Nhưng mà so với ban đầu, nhân số giảm đi đáng kể. Trong đó không chỉ tổn thất nhiều nhân thủ chém giết huyết tộc. Có một số tu sĩ bị ăn mòn ô nhiễm, hoặc là bị huyết tộc cắn trúng, chuyển sang vào phe huyết tộc. Đây cũng là chỗ ghê gớm của huyết tộc, có thể đồng hóa sinh linh còn lại liên tục khiến bộ tộc huyết tộc lớn mạnh. Chương 3184, Liên Hoa Phật Thánh trấn áp đại trận, huyết tộc rút lui ti ti. Quân Tiêu Dao trở lại đội ngũ bên này, đám người Hạ Uyển Hỏa, Kỳ Minh Sương, Hồng Tụ quận chúa cũng ở đây. Quân Tiêu Dao mỉm cười, hắn biết các nàng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng khiến ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra tia sáng khác lạ. Ánh mắt Hạ Uyển Hỏa nhìn về phía hắn mang theo chút lo lắng và thấp thỏm, nhưng cũng chỉ là một thoáng tức thì. Quân Tiêu Dao đè xuống nghi vấn trong lòng, không thể hiện gì ra, bước đến nở nụ cười mỉm nói, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mà ở một bên khác, có tu sĩ tức giận, đó là người của Thánh Triều Thần Tiêu, thái tử hắn sao có thể chết được chứ? Tin tức Tần Thái Uyên đã chết truyền ra, khiến rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Tần Thái Uyên chính là yêu nghiệt cấp chuẩn đế, theo lý thuyết, trên chiến trường cỡ này hẳn là không đến chết mới đúng. Huống hồ trên người hắn còn có thủ đoạn bảo vệ do Tần Tiêu Đại Đế ban tặng, không có khả năng chết đi dễ dàng như thế. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là âm mưu của huyết tộc? Rất nhiều người kinh ngạc nói. Bên này, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Uyển Hỏa bỗng nhiên nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nàng thông minh vô cùng, lập tức hiểu rõ. Quân Tiêu Dao nhếch miệng mỉm cười, không nói gì. Vậy cũng là do Tần Thái Uyên tự mình tìm đường chết. Nếu như hắn không chủ động liên hợp với huyết tộc định đánh lén Quân Tiêu Dao, nói không chừng còn có thể sống lâu thêm mấy ngày. Quân Tiêu Dao cũng không lo lắng Tần Tiêu Đại Đế sẽ trả thù hắn. Tần Tiêu Đại Đế bây giờ có lẽ đang lo sợ sau khi việc này bị bại lộ, Vân Thánh Đế Cung sẽ giải quyết ra sao. Đừng nói chuyện khác, chỉ nói đến trước đó nhị lão Sơn Hải đến đây mời Quân Tiêu Dao, đã đủ để Tần Tiêu Đại Đế phổng mũi. Cho nên Quân Tiêu Dao căn bản không quan tâm, giết tên Tần Thái Uyên là thái tử của Thánh Triều như nghiền chết một con kiến, không đáng để hắn bận tâm. Cái chết của Tần Thái Uyên đã tạo nên chút sóng gió nhưng chuyện của Thánh Triều Thần Tiêu, những người khác cũng không quá quan tâm. Ngược lại có mấy người lo lắng, bởi vì trước đó bọn họ cảm thấy khí tức kia rất kinh khủng, đến từ mắt biển ở Tử Hải. Rất nhiều người nghĩ rằng đại trận phong ấn đã sập, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dưới mắt biển kia đã có chuyện gì. Rất nhiều người đều lo lắng, nhưng cũng may sau đó khí tức kia bị áp chế xuống. Mà không lâu sau, Vấn Tuệ Phật Tử và Trần Huyền trở về. Trần Huyền, ngươi chạy đi đâu vậy? Bên phía thảo đường, Nguyên Linh Huyên thấy Trần Huyền thì lập tức nói. Ta không sao, Trần Huyên cười gượng nhưng vẻ mặt rất khó coi. Dù sao lần này hắn cũng thua thảm hại, mất đi Pháp Trượng Thiên Đạo đối với hắn là tổn thất cực kỳ lớn. Ôi, thần ngủ đúng là may mắn. Một số đệ tử còn lại thấy vậy cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích. Đặc biệt có người thấy Nguyên Linh Huyên lo lắng cho Trần Huyền như vậy thì trong lòng càng ghen ghét. Lai lịch Nguyên Linh Huyên không tầm thường, rất nhiều đệ tử thảo đường đều có ý với nàng. Nhưng Nguyên Linh Huyên lại quan tâm đến Trần Huyền, một số cường giả thế lực khác thì hỏi thăm Vấn Tuệ Phật Tử. Vấn Tuệ Phật Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vấn Tuệ Phật Tử khẽ thở dài nói, trở về rồi nói. Sau đó, mọi người quay trở lại Đông Lăng Tự, tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi trở lại Đông Lăng Tự, các cường giả thế lực khắp nơi hội tụ lại trong Phật Điện rộng lớn. Vấn Tuệ Phật Tử kể lại tình huống cho mọi người. Người xuất gia không thích lừa dối, hắn cũng sẽ không thêm mắm dặm muối. Cái gì, Di Thất Pháp Trượng Thiên Đạo bị một người thần bí cướp đi á? Một số cường giả trợn tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Trần Huyền. Dù sao Trần Huyền cũng là người duy nhất trong cuộc, Vấn Tuệ Phật Tử sau này mới đến. Không sai, sự thật đúng là như vậy. Trần Huyền thản nhiên nói, Pháp Trượng Thiên Đạo không dễ chiếm được như thế. Có tu sĩ suy nghĩ sâu xa, Bọn họ cũng không hiểu gì về Trần Huyền, chỉ biết hắn là đệ tử Thảo Đường. Theo lý thuyết chắc chắn hắn sẽ không lừa gạt, dù sao Thảo Đường của Khởi Nguyên học phủ cũng rất có danh tiếng ở vũ trụ Khởi Nguyên. Lúc trước, Huyền Nhất Đế Sư là người thành lập Thảo Đường, có rất nhiều đồ đệ, cho nên thanh danh của Thảo Đường rất không tệ, uy vọng rất cao. Bởi vì nhìn vào uy vọng của Thảo Đường nên trong lòng mọi người dù vẫn lo nghĩ nhưng không hỏi nhiều. Huống hồ, Vấn Tuệ Phật Tử đáng tin cậy như vậy, đương nhiên mọi người cũng không nói nhiều làm gì. Chỉ đáng tiếc Liên Hoa Phật Thánh dùng sức của bản thân tỏa trấn đại trận phong ấn, xem ra phải nhanh đi tìm nữ đế chuyển thế thân diệt sát kia. Có tu sĩ nói, Hạ Uyển Họa đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cụp mắt xuống, không nói lời nào. Vấn Tuệ Phật Tử nghe nói vậy, hơi liếc nhìn qua, cũng âm thầm nhìn Hạ Uyển Họa. Nhưng lần này đáy mắt hắn lộ ra sự nghi ngờ, bởi vì hắn không còn thấy khó hiểu và dao động giống lần đầu gặp Hạ Uyển Họa nữa. Thật sự là ảo giác ư, Vấn Tuệ Phật Tử nghĩ thầm, mà mọi chuyện này đều lọt vào mắt Quân Tiêu Dao. Sắc mặt hắn bình thản, đương nhiên đây là thủ đoạn của hắn, tuy số liệu vận mệnh của Phật môn mạnh mẽ, có thể cảm nhận được rất nhiều nhân quả nhưng cho dù có mạnh đến đâu cũng không sánh bằng tiên pháp tiểu túc mệnh thuật của hắn. Quân Tiêu Dao sử dụng một ít sức mạnh của tiểu túc mệnh thuật, trợ giúp che giấu dao động của Hạ Uyển Họa, khiến Vấn Tuệ Phật Tử không dò xét ra được. Sau khi nói chuyện xong, mọi người cũng tản đi hết. Chương 3185, Trần Huyền hết đường chối cãi. Trần Huyền thầm thở dài một hơi, may là chuyện đã qua, hắc họa này cũng không đội lên đầu hắn. Nếu không, hắn sẽ sụp đổ mất. Quân Tiêu Dao thấy vậy thì thầm cười một tiếng, nếu Trần Huyền cho rằng như vậy đã vượt qua kiếp nạn thì cũng không khỏi quá ngây thơ rồi. 7-8 ngày sau đó, mọi người đều ở lại tạm thời không rời đi. Bởi vì có rất nhiều tu sĩ bị thương hoặc bị huyết vụ ăn mòn thân thể. Cho nên mọi người tạm thời ở lại Đông Lăng tự nghỉ ngơi. Mà không biết từ lúc nào, bỗng nhiên có một số lưu ảnh thạch bắt đầu truyền ra. Trên những lưu ảnh thạch đó đều ghi lại một hình ảnh. Đó là cảnh tượng Trần Huyền đưa tay ra muốn bắt lấy pháp trượng thiên đạo. Xem đến chỗ này, người của các thế lực trong Đông Lăng tự lập tức nổ tung, muốn tìm Trần Huyền nghe lời giải thích. Vấn Tuệ Phật Tử thấy hình ảnh trong lưu ảnh thạch thì cũng chấn động, vô cùng bất ngờ. Dù sao hắn cũng hợp duyên với Trần Huyền, cho rằng Trần Huyền sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng lưu ảnh thạch không thể làm giả được. Rất nhanh, Trần Huyền bị mọi người gọi tới, vây quanh thẩm vấn. Có phải nhầm lẫn không, Trần Huyền không thể làm ra chuyện như vậy được. Nguyên Linh Huyền và đệ tử Thảo Đường cũng đến, gương mặt nàng thể hiện sự khó tin. Trong lòng nàng, Trần Huyền vẫn luôn là dáng vẻ lười biếng, không tranh giành quyền thế. Sao lại có thể làm ra chuyện lấy trộm pháp trượng thiên đạo, phá hư đại trận phong ấn được? Vấn Tuệ Phật Tử cũng đến, giờ phút này hắn khẽ nhíu mày. Thật ra hắn cũng không quá tin tưởng, dù sao hắn cũng có hảo cảm với Trần Huyền. Nhưng cảnh tượng trong lưu ảnh thạch không giống làm giả, Trần Huyền đã lừa hắn. Không phải, chuyện này, Trần Huyền bị mọi người bao vây ở giữa, mặt đen như đáy nồi, khó xử và phẫn uất. Hắn hoàn toàn không ngờ, người ra tay tính kế hắn còn ghi lại hình ảnh. Chặn đường hắn, cướp pháp trượng thiên đạo của hắn thì thôi đi, bây giờ còn muốn cho hắn cõng nồi. Thật sự khiến tim phổi Trần Huyền tức muốn nổ tung, hắn cảm thấy mình đang chịu nỗi oan vô cùng lớn, nhưng giờ phút này hắn đã hết đường chối cãi, bởi vì hắn muốn chiếm lấy pháp trượng thiên đạo là sự thật. Bằng chứng như núi, người còn có gì để nói không? Đúng đấy, đây là xuất sinh của Thảo Đường, sao lại làm bẩn danh dự của Thảo Đường như vậy, thật đáng xấu hổ. Vì chuyện ngươi làm mà Liên Hoa Phật Thánh vẫn đang trấn áp đại trận phong ấn, đúng là tội ác tày trời. Ngươi còn không mau giao pháp trượng thiên đạo ra, tu sĩ khắp nơi đều mở miệng nổi giận quát mắng, trợn mắt nhìn Trần Huyền. Ta không có pháp trượng thiên đạo, Trần Huyền siết chặt nắm đấm. Vậy thì tốt, ngươi bỏ Thức Hải ra để cho bọn ta điều tra, chứng minh sự trong sạch của ngươi. Một cường giả đứng ra, lạnh lùng nói, sắc mặt Trần Huyền thay đổi. Sao có thể, nếu bỏ Thức Hải ra, không khác gì để người khác kề dao lên cổ. Ai cũng không muốn làm vậy, chứ đừng nói trong đầu hắn còn có tam sinh luân hồi ấn, tuy có khả năng tự chủ che giấu nhưng lỡ như bị dò xét ra thì sao? Trần Huyền cũng không muốn bại lộ dưới tình huống này, hậu quả đó mà nắm chắc được. Không thể nào, Trần Huyền quả quyết từ chối. Thái độ này khiến rất nhiều người bật cười nổi giận. Ha ha, chột dạ à, lần này ngươi còn rảo biển gì nữa? Có người cười lạnh nói, thân thể Trần Huyền run rẩy, máu như chảy ngược. Trong đám người, Quân Tiêu Dao làm quần chúng hóng chuyện. Yên lặng xem vở kịch hay này. Hiện giờ Trần Huyền có thể nói là vô cùng khó xử. Bây giờ có bằng chứng, cộng thêm Trần Huyền từ chối người khác nhìn Thức Hải. Lần này, Trần Huyền nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Trần Huyền, ngươi, cho dù là Nguyên Linh Huyền tin tưởng hắn nhất, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Nàng tin tưởng Trần Huyền, dù sao nàng cũng hiểu rõ tính cách của Trần Huyền, thế nhưng bằng chứng như núi, nàng không coi nhẹ được. Trần huynh, ôi, Vấn Tuệ Phật tử cũng không biết nói gì, hắn cũng có hảo cảm với Trần Huyền, cho rằng sau lưng Trần Huyền còn có nhân quả nhưng bây giờ hắn cũng không giúp được. Đương nhiên Trần Huyền không muốn chịu oan như vậy, hắn thẳng thắn nói. Các ngươi không nghĩ đến sao, người dùng ghi chép lưu ảnh thạch có thể chứng minh lời ta nói là sự thật, có người thứ hai ở đây. Mà hắn lại ghi chép lại, rõ ràng muốn hãm hại ta, càng chứng minh ta không có được pháp trượng thiên đạo. Khí phách của Trần Huyền khiến mọi người ở đây tạm dừng nói chuyện lại. Suy nghĩ cẩn thận lại, đúng là như thế thật, nhưng rất nhanh có một vị tu sĩ cười lạnh nói, thì sao chứ, tuy ngươi nói, có người thứ hai ở đây nhưng cũng không có nghĩa là, người thứ hai kia thật sự cướp đi pháp trượng thiên đạo. Mà bên trong lưu ảnh thạch, người thật sự đưa tay về phía pháp trượng thiên đạo, đây là bằng chứng vững chắc, ngươi còn muốn rảo biện sao? Nghe nói vậy, Trần Huyền cảm thấy muốn tăng huyết áp. Không sai, hắn không phản bác được việc này, bởi vì hắn thật sự muốn lấy đi pháp trượng thiên đạo. Động cơ của bản thân không trong sạch khiến hắn càng khó giải thích. Hừ, ta thấy nên trực tiếp trấn áp kiểm tra hồn của hắn, tìm ra pháp trượng thiên đạo. Trưởng lão của một thế lực hừ lạnh nói, mấy vị hậu bối của hắn đã bỏ mình trong đại chiến lần này vốn dĩ đã khiến hắn căm hận vô cùng. Mà bây giờ, Trần Huyền lại làm ra chuyện phá hoại này, đương nhiên khiến hắn thống hận cực kỳ, muốn tìm chỗ để phát tiết. Các ngươi, lồng ngực Trần Huyền phập phồng, tức giận đến mức nổ tung đầu. Thậm chí trong lòng hắn còn có loại xúc động, muốn trực tiếp thừa nhận thân phận chuyển thế thân huyền nhất đế sư của mình. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn đè xuống, nguy hiểm khi bị bại lộ quá lớn, hắn không mạnh đến mức có khả năng bảo vệ bản thân. Nhưng lúc này có tiếng hét vang lên, là của Nguyên Linh Huyên. Ta xem ai dám, chương 3186, Tam Đường Hội Thẩm. Cái gì, tất cả mọi người ở đây đều nhíu mày nhìn về phía Nguyên Linh Huyên. Ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng nhìn nàng, trong mắt lóe lên ẩn ý. Lai lịch của Nguyên Linh Huyên này không đơn giản, đương nhiên là đối lập với những người khác ở đây, Quân Tiêu Dao chỉ xem kịch mà thôi. Sư tỷ, Trần Huyền nhìn Nguyên Linh Huyên, Nguyên Linh Huyên hít sâu một hơi, nhìn mọi người xung quanh và nói, Trần Huyền là người của Mạc Tiên Sinh ở Thảo Đường, các ngươi dám ép buộc hắn như vậy sao? Cái gì, nghe Nguyên Linh Huyên nói vậy, mọi người ở đây đều hơi giật mình. Mạc Tiên Sinh là đường chủ của Thảo Đường, là nhân vật vô cùng thần bí, vô tung vô ảnh. Nhưng tu vi thì không cần nói nhiều, nếu không sao có thể trở thành đường chủ Thảo Đường chứ? Là người của Mạc Tiên Sinh, cái này, sắc mặt một số tu sĩ ở đây thay đổi. Có đường chủ Thảo Đường làm chỗ dựa, bọn họ chắc chắn không dám động vào Trần Huyền. Nhưng trưởng lão của thế lực kia vẫn lạnh lùng như cũ, Mạc Tiên Sinh của Thảo Đường thì sao? Tên bại hoại, phá hủy thanh danh của Thảo Đường như vậy, chỉ sợ là Thảo Đường cũng muốn đuổi hắn đi. Không sai, chính là vậy. Cảnh tượng lại náo động lần nữa. Dù vậy, Trần Huyền cũng nên trở về Thảo Đường nhận hình phạt chứ không phải để cho các ngươi xử lý. Thái độ của Nguyên Linh Huyên vẫn mạnh mẽ như cũ, có thể nói là đổi lại là người khác, thái độ chắc chắn không thể mạnh mẽ cứng rắn như Nguyên Linh Huyên được. Nhưng lai lịch của nàng khiến cho trong lòng mọi người đều kiêng kỵ. Nàng không chỉ đến từ thế lực trung cực mà còn là một tỷ tỷ vô cùng yêu nghiệt. Mọi người không nể mặt Trần Huyền nhưng cũng phải cho Nguyên Linh Huyên thể diện. Hy vọng Thảo Đường không thiên vị, để lại tên bại hoại này. Một số tu sĩ lạnh lùng nói, bọn họ không muốn đắc tội với Nguyên Linh Huyên nhưng cũng không muốn buông tha cho Trần Huyền. Hừ, Trần Huyền hừ lạnh trong lòng, hắn chưa từng trải qua chuyện gì nhục nhã như vậy. Trước đây ở Thảo Đường khi bị đệ tử khác chế giễu, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng lần này đúng là mất cả chì lẫn chài, còn chưa bắt được hồ ly đã khiến bản thân bị oan ức. Thanh danh của Trần Huyền xem như hỏng hết, rốt cuộc là ai, trong lòng hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hắn nhìn xung quanh, thấy được Quân Tiêu Dao ở giữa đám người, sắc mặt thản nhiên như đang xem kịch. Trần Huyền thu hồi ánh mắt lại, hắn đúng là có nghi ngờ Quân Tiêu Dao, có cảm giác nguy hiểm theo bản năng nhưng cũng không tìm thấy chứng cứ nào. Nhưng ý nghĩ này vẫn luôn ở trong lòng hắn. Khi mọi chuyện hỗn loạn của Trần Huyền tạm thời kết thúc, mọi người cũng chuẩn bị rời khỏi Đông Lăng Tự. Nhưng danh tiếng của Trần Huyền cũng tiếng xấu lan xa theo mọi người rời đi. Điều này khiến trong lòng Trần Huyền căm hận nhưng không thể nói được gì. Đám người Quân Tiêu Dao và nhóm người Thảo Đường cũng lên đường trở về Khởi Nguyên Học Phủ. Khi vừa về tới Khởi Nguyên Học Phủ, đã mở Tam Đường Hội Thẩm Trần Huyền. Khởi Nguyên Học Phủ và một số trưởng lão của Thảo Đường đều xuất hiện. Nhưng phủ chủ Khởi Nguyên Học Phủ lại không hề xuất hiện, chuyện này còn chưa cần làm phiền đến hắn. Mạc Tiên Sinh đường chủ của Thảo Đường cũng không đến, bởi vì Mạc Tiên Sinh này vốn xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không ở Thảo Đường, ngao du bốn phương. Trần Huyền cũng là người được Mạc Tiên Sinh đưa về Thảo Đường sau khi ngao du khắp nơi. Trần Huyền, ngươi cũng biết hành động của ngươi đã kích đến danh dự của Khởi Nguyên Học Phủ và Thảo Đường lớn thế nào. Đây là bôi đen Thảo Đường và Khởi Nguyên Học Phủ. Một trưởng lão của Khởi Nguyên Học Phủ không nhịn được quát lớn. Tuy đã có Liên Hoa Phật Thánh trấn áp đại trận phong ấn, khiến bên kia không xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng ảnh hưởng của Trần Huyền quá ác liệt. Toàn bộ Khởi Nguyên Học Phủ, Tam Tự Viện Thiên Địa Nhân, có rất nhiều đệ tử vây quanh xem. Dù sao ngày nào cũng bị đệ tử của Thảo Đường mỉa mai giễu cợt, Trần Huyền đều không quan tâm, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy rất khó chịu. Những ánh mắt kia tràn ngập xem thường, chán ghét, khinh bỉ. Hắn giống như một thằng hề trên sân khấu, mà hết lần này đến lần khác, Trần Huyền đều biết mình chính là huyền nhất đế sư trong truyền thuyết. Sự tương phản này khiến cho Trần Huyền cực kỳ uất ức khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, trưởng lão, ta thừa nhận ta đúng là có lòng mơ tưởng đến pháp trượng thiên đạo. Nhưng ta thật sự không lấy nó, chắc chắn là người đã lấy đi nó hãm hại ta. Trần Huyền lấy lùi làm tiến, biết mình khó rửa sạch tội, chẳng thà hào phóng thừa nhận. Đương nhiên chuyện này sẽ gây ầm ĩ. Dù là Nguyên Linh Huyên tin tưởng hắn nhất, giờ phút này cũng đưa tay che miệng, đôi mắt khẽ run lên, không thể tin nổi. Ở trong mắt nàng, tuy Trần Huyền lười biếng, không quan tâm chuyện gì, nhưng chắc chắn nhân phẩm không có vấn đề. Nếu không Nguyên Linh Huyên cũng không quan tâm chăm sóc hắn như vậy, còn có chút cảm giác với hắn. Nhưng bây giờ, Nguyên Linh Huyên đột nhiên cảm thấy, nàng không quen biết tiểu sư đệ thần ngủ này. Quả nhiên ngươi có suy nghĩ này, Thảo Đường ta vậy mà lại có đồ bại hoại này. Một trưởng lão Thảo Đường hất tay áo lên, vẻ mặt lạnh lùng. Thật ra có rất nhiều người không thích Trần Huyền, cảm giác Trần Huyền hoàn toàn không phù hợp với Thảo Đường. Nếu không phải hắn là người do đường chủ Mạc Tiên Sinh đưa về thì e rằng ngoài Nguyên Linh Huyên ra thì không có ai ở Thảo Đường sẽ để ý đến hắn. Nhưng nên xử lý thế nào đây? Một số trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy khó xử. Khởi Nguyên Học Phủ có nhiệm vụ bồi dưỡng trụ cột của vũ trụ Khởi Nguyên. Đệ tử trong tương lai đều phải bảo vệ vũ trụ Khởi Nguyên. Kết quả là ra một người đồi bại như Trần Huyền, vậy mà hắn lại tham lam muốn chiếm lấy pháp trượng thiên đạo, dẫn đến đại trận phong ấn không ổn định. Chương 3187, con đường duy nhất đứa con khí vận phải đi qua. Tình huống như này, nếu là người phạm sai lầm, sau lưng không có lai lịch hoặc bối cảnh to lớn gì thì đều bị xử tử. Ở phương diện này, Khởi Nguyên Học Phủ quản lý vô cùng nghiêm khắc. Trong quá khứ rất ít khi xảy ra chuyện như vậy, bởi vì cho dù phạm phải chuyện tày trời, nếu sau lưng có thế lực, cũng không dễ xử lý. Nhiều nhất chỉ trục xuất ra khỏi học phủ là xong chuyện. Nhưng nếu như quân Tiêu Dao phạm sai lầm, Khởi Nguyên Học Phủ dám động vào một cọng tóc của hắn sao? Mà đúng lúc Trần Huyền này không có lai lịch gì, sau lưng càng không có thế lực nào. Chỉ có Mạc Tiên Sinh kia đưa hắn về Thảo Đường. Một trưởng lão giới luật của học phủ nói, dựa theo quy định của Khởi Nguyên Học Phủ, phạm vào sai lầm lớn như vậy nên xử tử. Nghe thấy trưởng lão giới luật nói vậy, sắc mặt Trần Huyền thay đổi. Nghiêm trọng như vậy sao? Sao lại nghiêm trọng như thế, các ngươi đều đang nhắm vào ta? Trần Huyền nghiến răng nói. Nguyên Linh Huyên bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt. Trưởng lão, có phải quá đáng rồi không? Nguyên Linh Huyên do dự nhưng vẫn đứng ra nói. Tuy vừa rồi có thất vọng về Trần Huyền, nhưng dù thế nào nàng cũng không thể ngồi yên trơ mắt nhìn Trần Huyền chết được. Nếu là những người khác, có lẽ trưởng lão giới luật sẽ không quan tâm. Nhưng Nguyên Linh Huyên có thân phận đặc biệt, còn đến từ thế lực trung cực. Cái này, mấy vị trưởng lão ở đây cũng đau đầu. Nếu như không làm vậy thì thế lực khác sẽ lên án, nói Khởi Nguyên Học Phủ bao che tai họa, tổn hại danh dự. Nếu như muốn làm vậy thì phải để ý đến Mạc Tiên Sinh của Thảo Đường. Đúng lúc này có giọng nói vang lên, ta cũng cảm thấy xử tử thì quá đáng rồi. Nghe âm thanh này, mọi người đều nhìn về phía đó. Người nói chính là quân Tiêu Dao, cho dù là mấy vị trưởng lão ở đây cũng mang vẻ mặt trịnh trọng nhìn hắn. Vừa rồi, cho dù Nguyên Linh Huyên nêu ra ý kiến, bọn họ cũng không mấy quan tâm như vậy. Nhưng thân phận của quân Tiêu Dao thì khác, tuy Nguyên Linh Huyên xuất thân từ thế lực trung cực, là tồn tại chói sáng đầy hào quang. Nhưng tuy quân Tiêu Dao không trở về Vân Thánh Đế Cung thì với thể chất hỗn độn thể của hắn, cộng thêm trước đó nhị lão Sơn Hải tự mình nghênh đón hắn, cũng có thể thấy được, sau này quân Tiêu Dao trở về Vân Thánh Đế Cung, địa vị sẽ đáng cho người ta mong chờ. Cho nên đối mặt với người trong tương lai đã có quyền thế lớn mạnh ở vũ trụ Khởi Nguyên này, cho dù là mấy vị trưởng lão cũng nghiêm túc đối đãi. Tuy Trần Huyền phạm phải sai lầm lớn, nhưng cũng may cuối cùng không có vấn đề gì lớn, cho nên tội không đáng chết. Quân Tiêu Dao nói, Nguyên Linh Huyên bất ngờ nhìn quân Tiêu Dao, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ. Nàng không ngờ quân Tiêu Dao sẽ mở miệng cầu xin thay cho Trần Huyền. Đến cả bản thân Trần Huyền cũng ngỡ ngàng ngây người, trong lòng ngạc nhiên. Thế mà lúc trước hắn lại nghi ngờ quân Tiêu Dao. Nghĩ vậy, Trần Huyền cảm thấy không phải do mình cảm nhận sai mà hắn giống lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng Trần Huyền vừa mới cảm động, lời nói tiếp theo của Quân Tiêu Dao đã lập tức khiến hắn không kiềm chế được. Ta cảm thấy chỉ cần trừng phạt nhỏ là được, phế bỏ tu vi, trục xuất ra khỏi Khởi Nguyên học phủ là đủ rồi. Như vậy có thể trấn an sự chỉ trích và không hài lòng của các thế lực khắp nơi, các vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, đương nhiên hắn không thể để Trần Huyền chết ngay bây giờ. Phế bỏ tu vi, trục xuất ra khỏi học phủ là con đường dễ nhất rồi. Cũng kích động lòng phấn đấu trong lòng đứa con khí vận. Cho nên quả thật Quân Tiêu Dao đã khổ tâm suy nghĩ cho Trần Huyền. Có thể nói là vô cùng ấm áp, quan tâm, mà lúc này gương mặt Trần Huyền đã biến thành màu gan heo, tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Đối với một tu sĩ mà nói, phế hắn đi còn kinh khủng hơn giết hắn. Tuy Trần Huyền có tam sinh luân hồi ấn, có lẽ về sau vẫn có cơ hội. Nhưng vẫn sự ảnh hưởng cực lớn đến việc tự tu luyện, chứ đừng nói hắn còn bị trục xuất ra khỏi Khởi Nguyên học phủ. Nỗi vui mừng trong mắt Nguyên Linh Huyên cứng đờ lại, nàng cũng biết rõ, tuy Trần Huyền lười tu hành nhưng cũng không có nghĩa hắn không ngại trở thành một phế nhân. Vân Tiêu công tử, phế bỏ tu vi của Trần Huyền có phải là... Nguyên Linh Huyên muốn nói lại thôi. Hửm, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn Nguyên Linh Huyên, nhưng mới chỉ cụp mắt xuống thôi đã khiến nàng cảm thấy áp lực hít thở không nổi. Giống như có người bóp chặt cổ nàng, mặt nàng đỏ lên, bản công tử cảm thấy cách xử lý này rất được, người có nghi ngờ gì à? Vị trí của nữ nhân như Nguyên Linh Huyên chắc chắn là người giúp đỡ đứa con khí vận. Nhưng nàng lại không thông minh như Phong Lạc Hạm kia. Quân Tiêu Dao cũng cười nói nhảm với nữ nhân như này, không cần phải để ý. Hắn lạnh lùng thu hồi tầm mắt lại, Nguyên Linh Huyên thở hổn hển, cảm giác tim đập nhanh, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Chẳng qua chỉ bị Quân Tiêu Dao nhìn một cái thôi, nàng đã có cảm giác nguy hiểm đến tột cùng rồi. Đây là chỗ đáng sợ của hỗn độn thể sao, nhưng vì như vậy nên Nguyên Linh Huyên cũng không dám nói thêm gì nữa. Có lẽ đổi lại là tỷ tỷ của nàng đến mới có tư cách nói chuyện. Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần Trần Huyền giữ được mạng đã là rất tốt rồi. Nói như vậy, xem như Quân Tiêu Dao cũng đã giúp Trần Huyền. Nguyên Linh Huyền nghĩ vậy thì cũng không do dự lo lắng nữa. Còn Trần Huyền đỏ mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo cực hạn. Hiện giờ hắn có thể xác định 8 phần, Quân Tiêu Dao chính là người hãm hại hắn. Như vậy pháp trượng thiên đạo cũng phải ở trên người Quân Tiêu Dao. Nhưng Trần Huyền biết, hắn có nói cũng vô dụng, sẽ có người tin hắn sao? Danh dự của hắn đã hỏng hết rồi, cho dù hắn nói ra cũng chỉ khiến người ta càng xem thường thêm thôi. Huống hồ Khởi Nguyên học phủ cũng không có tư cách đi lục soát người Quân Tiêu Dao. Cho dù có chịu uất ức, Trần Huyền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dẫn hắn đến chỗ Toái Linh Ma Bàn, trưởng lão giới luật phất tay nói. Nghe thấy vậy, toàn bộ đệ tử của Khởi Nguyên học phủ đều run rẩy, cảm giác được sự sợ hãi. Toái Linh Ma Bàn không chỉ đơn giản là phế bỏ tu vi, mà thân thể và nguyên thần cũng bị tra tấn nặng nề. Sắc mặt Trần Huyền khó coi vô cùng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao đầy hận thù. Sau đó hắn bị người ta dẫn đi. Quân Tiêu Dao đương nhiên không thèm để ý. Trần Huyền biết hắn làm cũng tốt, không biết cũng không sao, đều không liên quan gì. Bởi vì cho dù biết, Trần Huyền nói ra cũng không ai tin. Lại không có ai dám động vào hắn, trừ phi muốn đối đầu với nhị lão Sơn Hải và Vân Thánh Đế Cung. Có quyền có mưu có thực lực, đối phó với đứa con khí vận đơn giản như vậy đấy. Quân Tiêu Dao căn bản là không biết cái gì gọi là đối thủ. Chương 3188 Ma Văn Huyết Nguyệt, lời nguyền ách tộc. Sau đó, Trần Huyền cũng bị người của giới luật đường đưa đến Toái Linh Ma Bàn. Ngay lập tức đã truyền đến âm thanh gào thét thảm thiết như tiếng lợn bị chọc tiết. Toái Linh Ma Bàn chính là tra tấn cả linh hồn và thể xác. Cho dù là Trần Huyền cũng sẽ không chịu nổi. Hắn càng không thể sử dụng tam sinh luân hồi ấn để bảo vệ bản thân dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người. Vì vậy chỉ có thể chịu đựng. Ngược lại, Quân Tiêu Dao lại không thèm đếm xỉa tới. Sau khi Trần Huyền bị đuổi ra khỏi Khởi Nguyên học phủ, có lẽ sẽ chăm chỉ tu luyện, nghĩ mọi cách để cải thiện bản thân. Chính là muốn cây rau hẹ này tự mình cố gắng sinh trưởng, Quân Tiêu Dao chỉ cần ngồi đợi đến thời cơ thích hợp, rồi ra tay gặt là được. Chuyện của Trần Huyền, coi như là xong. Về phần Quân Tiêu Dao, tiếp theo hắn cũng bắt tay vào chuẩn bị, bắt đầu luyện hóa pháp trượng thiên đạo. Món đồ này suy cho cùng vẫn phải luyện hóa sớm một chút mới tốt, tránh bị người nắm được điểm yếu. Tuy Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý. Cứ coi như sự thật được phơi bày, thì cũng chẳng có ai dám đụng đến hắn. Nhưng lúc này, Hạ Uyển Họa đã tìm thấy hắn. Quân Tiêu Dao dường như cũng nghĩ tới điều gì, đi theo Hạ Uyển Họa. Hai người đi đến phủ động riêng được sắp xếp cho Hạ Uyển Họa khi vừa đến thảo đường. Bên ngoài có trận pháp bảo vệ, có thể ngăn chặn tất cả sự dò thám. Có thể nói, dù là đệ tử lâu đời của thảo đường, cũng không có đãi ngộ này. Hạ Uyển Họa vừa mới đến thảo đường đã có được đãi ngộ này, nguyên cơ rõ ràng là vì quân Tiêu Dao. Sau khi Hạ Uyển Họa bày ra trận pháp ngăn chặn, nàng đưa quân Tiêu Dao vào trong phòng. Sau đó mặt đối mặt với quân Tiêu Dao, rồi làm ra một động tác kinh người. Hạ Uyển Họa lại đưa tay lên, bắt đầu cởi vạt áo trước. Cần cổ cao gầy tinh tế, sáng bóng mịn màng như ngọc bích. Tiếp đến là xương quai xanh mượt mà. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng nhướng mày, nhưng lại không có bất cứ hành động gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Hạ Uyển Họa hiển nhiên không đơn thuần muốn khen thưởng hắn. Khi bộ y phục màu vàng nhạt trên người Hạ Uyển Họa rơi xuống, dáng vẻ tuyệt đẹp như tranh vẽ hiện ra trước mắt quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không phải là ngụy quân tử, cũng chẳng có xiềng xích đạo đức nào cả, dáng vẻ công khai thích thú này, mảy may chẳng hề có ý tị hiềm. Tiêu Dao, Hạ Uyển Họa lúc này lại chẳng có mấy vẻ ngượng ngùng. Thay vì xấu hổ, vào lúc này nàng chỉ muốn quân Tiêu Dao biết một chuyện khác. Hạ Uyển Họa từ từ qua lưng, ánh mắt quân Tiêu Dao rơi xuống tấm lưng mềm mại của Hạ Uyển Họa, hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy, trên tấm lưng xinh đẹp của Hạ Uyển Họa lúc này bất thình lình xuất hiện một hình ma văn màu đỏ quỷ dị. Ánh sáng ma văn màu đỏ đó, khi ẩn khi hiện như đang hít thở vậy. Toàn bộ ma văn màu đỏ cuối cùng tạo thành một vầng trăng máu xuất hiện mờ nhạt trên tấm lưng của Hạ Quỷ Uyển. Ma văn hình trăng màu đỏ, tô điểm cho làn da trắng như tuyết càng khiến cho sức quyến rũ của Hạ Uyển Họa thêm cổ quái và dị thường. Tiêu Dao, trước đây, trận pháp phong ấn Tử Hải ở trấn ma vực bị nới lỏng, ta lập tức xuất hiện phản ứng thế này sau khi cảm nhận được khí tức của tàn khu nữ đế. Xem ra, có lẽ ta thực sự là... Giọng nói Hạ Uyển Họa có chút run rẩy ẩn nhẫn, ma văn huyết nguyệt sau lưng giống như thanh sắt nóng đỏ đâm vào, khiến nàng đau đớn từng giây từng phút. Đó là một loại đau đớn ăn sâu vào linh hồn, nhưng so với nỗi đau này, càng khiến cho Hạ Uyển Họa khó chịu hơn chính là điều này chứng minh nàng chính là chuyển thân của thần bí nữ đế. Ngay lúc này, người duy nhất nàng có thể tin tưởng ở đây chỉ có quân Tiêu Dao. Tuy làm như vậy là cực kỳ mạo hiểm, nhưng bởi lẽ thân phận đặc biệt của quân Tiêu Dao, hắn chính là người của Vân Thánh Đế Cung. Nếu như quân Tiêu Dao tiết lộ chuyện này ra ngoài thì Hạ Uyển Họa tuyệt không còn đường lui. Chẳng biết vì sao, Hạ Uyển Họa có một sự tin tưởng tuyệt đối với quân Tiêu Dao. Nguyện ý nói tất cả mọi chuyện cho hắn. Còn về việc quân Tiêu Dao có thái độ và phản ứng gì, nàng cũng không nghĩ nhiều. Quả nhiên, quân Tiêu Dao khẽ thở dài, trái lại cũng chẳng quá mức bất ngờ. Dù sao trước đây cũng có chút suy đoán, hiện tại coi như là hoàn toàn xác định được. Chẳng qua, trong lòng quân Tiêu Dao có chút nghi ngờ. Hắn phát hiện ra chút khí tức quen thuộc trên lời nguyền ma văn huyết nguyệt. Đó chính là hơi thở nguyền rủa của ách tộc. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì chiếc tiên chú trên thân thánh thể đạo thai của quân Tiêu Dao cũng có hơi thở này. Ma văn huyết nguyệt, hiển nhiên có liên quan đến lời nguyền ách tộc. Điều này càng khiến quân Tiêu Dao cảm thấy rất nghi hoặc. Nếu thần bí nữ đế đã hợp tác cùng với hắc họa phản bội sáng giới thiên hoàng, vậy thì vì sao trên thân thể chuyển thế lại lưu lại lực nguyền rủa của ách tộc? Quân Tiêu Dao nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy trong đó chắc chắn có rất nhiều điều kỳ lạ. E rằng đằng sau đó hẳn là một kẻ chủ mưu đáng sợ, nhưng chưa từng lộ mặt. Thấy quân Tiêu Dao trầm mặc, thân thể yêu kiều của Hạ Uyển Họa khẽ run, nói thật không ngờ, đây lại là số mệnh của ta. Nếu thật sự bởi vì ta mà khiến cho nữ đế thức tỉnh, hỏa kiếp huyết nguyệt sẽ gây hại cho cả thế giới này, thì ta... Đôi tay Hạ Uyển Họa níu chặt lấy nhau, nàng quay lại đối mặt với quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, nói chuyện của ta ra đi, không những có thể giải quyết tai họa, mà ngươi còn có thể lập đại công. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ là giúp quân Tiêu Dao lập đại công, chấn động vang danh khắp vũ trụ khởi nguyên. Bởi Hạ Uyển Họa cũng hiểu rõ, nữ đế chuyển thân thì nàng cũng không thể sống tiếp. Thế lực các phương của vũ trụ khởi nguyên sẽ không bỏ qua cho nàng. Quân Tiêu Dao khẽ thở dài nói, nàng không cần nói nữa, điều này là không có khả năng, chuyện này giao cho ta sẽ xử lý. Chương 3189, Hạ Uyển Họa xác minh thân phận. Nhưng mà nếu như ta thật sự trở thành vị nữ đế mang đến kiếp nạn cho vũ trụ khởi nguyên, thì ta... Khuôn mặt trắng như sứ ngọc của Hạ Uyển Họa lộ ra vẻ dãy dụa. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt xinh đẹp của nàng mở to. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng nghĩ đến những điều ngu ngốc như hy sinh thân mình để cứu vớt chúng sinh. Nàng sao có thể hoàn toàn xác định, thần bí nữ đế đó tồn tại là kiếp nạn của chúng sinh chứ? Hạ Uyển Họa nghe không vào lời của quân Tiêu Dao nói. Bởi lúc này, đầu óc nàng có chút mơ hồ không rõ. Tại sao, Hạ Uyển Họa nói không nên lời. Ta luôn nghĩ rằng, đằng sau chuyện này không hề đơn giản như vậy, đợi sau này ta sẽ điều tra rõ ràng. Nàng đừng để lộ bản thân mình một cách ngốc nghếch như vậy chứ, tất cả đã có ta. Quân Tiêu Dao nói, trước hết đừng nói chân tướng phía sau của thần bí nữ đế. Cứ coi là quân Tiêu Dao ta đa nghi, sự thật chính là như vậy. hắn cũng không thể để Hạ Uyển Họa đi chết, giống như khi trước đây hắn bảo vệ y vậy. Quân Tiêu Dao chẳng vị tha như thế. Hạ Uyển Họa nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao, trong lòng cảm động, áp má vào lồng ngực Quân Tiêu Dao. Một cảm giác an toàn mà trước đây chưa từng có tràn ngập trong lòng nàng. Quân Tiêu Dao, người có thể đem đến cảm giác vô cùng an toàn cho nữ nhân. Giống như có hắn ở đây, dù trời có sập xuống nàng cũng chẳng sợ. Tuy nhiên sau một lúc, Hạ Uyển Họa bình tĩnh trở lại, nhận ra trạng thái hiện tại của mình. Khuôn mặt yêu kiều trắng nõn mịn màng, ngay tức thì bị bao phủ bởi một dạng mây hồng làm rung động lòng người. Nàng bởi thẹn thùng mà khẽ giãy giụa, Quân Tiêu Dao điềm nhiên cười, khẽ buông tay, rồi nói, Uyển Họa, sở trường của nàng là họa đạo, ta lại là ngứa ngáy chân tay, muốn vẽ một bức tranh. Vẽ gì đây? Hạ Uyển Họa vô thức hỏi. Nàng của hiện tại, Quân Tiêu Dao nói, phải nói rằng, Quân Tiêu Dao có đủ cách tán tỉnh nữ nhân, còn rất biết cách chọc ghẹo. Dáng vẻ Hạ Uyển Họa trước mắt tựa như bức tranh tuyệt đẹp. Quân Tiêu Dao thực sự có chút ngứa tay, nghe thấy lời hắn nói, sắc mặt Hạ Uyển Họa đỏ bừng, ngay cả thùy tai tinh xảo cũng hơi hơi hồng. Nhưng nàng không từ chối, chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Quân Tiêu Dao khẽ cười, Hạ Uyển Họa đưa cho Quân Tiêu Dao giấy và bút, Quân Tiêu Dao vẽ bằng thái nguyên bút, pháp lực ngưng tụ trên đầu bút, trong chốc lát, một nàng mỹ nhân tuyệt sắc hiện ra dưới những nét vẽ của Quân Tiêu Dao. Da trắng như tuyết, giữa hai mày điểm một ấn ký huyền điểu màu vàng, sau lưng là lạc ấn huyết máu tinh xảo. Vừa cao quý thuần khiết nhưng lại vừa thần bí quyến rũ. Hạ Uyển Họa nhìn đến ngây ngẩn, Tiêu Dao, người từng tu luyện hỏa đạo à? Nàng không nhịn được khẽ hỏi, chưa từng luyện qua, Quân Tiêu Dao đáp. Hạ Uyển Họa vô cùng kinh ngạc, kỹ xảo và phương pháp vẽ này tuyệt đối không hề kém hơn nàng. Thậm chí, chứa đựng sự huyền diệu bí ẩn hơn, yêu nghiệt, Hạ Uyển Họa không nhịn được lẩm bẩm, người tài giỏi, học một biết mười, dù là bản thân cũng chưa từng làm việc đó trước đây, thì họ cũng đủ để có thể so với những nhân vật cấp tông sư. Chỉ có thể nói, Quân Tiêu Dao là người có thiên phú. Sau đó, càng làm Hạ Uyển Họa ngạc nhiên hơn, mỹ nhân trong bức vẽ của Quân Tiêu Dao lại từ trong tranh bước ra, hóa thành một trận pháp lực cực lớn, trực tiếp đi vào cơ thể Hạ Uyển Họa. Ta đã dung hợp lực lượng hỗn độn vào trong bức họa này, nó tạm thời có thể giúp nàng áp chế sức mạnh này trong cơ thể nàng. Việc nàng cần làm hiện tại là không được để bất cứ ai biết rõ nội tình. Quân Tiêu Dao nói, ta hiểu rồi, Hạ Uyển Họa cũng gật đầu đáp, Quân Tiêu Dao đã giúp nàng đến như vậy rồi, nàng không thể tự mình từ bỏ chính mình. Sau đó, Hạ Uyển Họa mặc lại y phục, bức họa này có vẻ là phí công vẽ rồi. Nhìn thấy bức tranh lại lần nữa biến thành một tờ giấy trắng, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Hạ Uyển Họa khẽ cắn môi, nhìn Quân Tiêu Dao, rồi do dự nói, đợi sau này nếu Tiêu Dao muốn, Uyển Họa cũng có thể. Để ngươi vẽ như lần này, có trời mới biết, Hạ Uyển Họa nói ra câu này bằng vẻ mặt rụt rè, ngượng ngùng, là cám dỗ chí mạng. Dường như nàng chợt nhận ra hàm ý khác trong đó, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, nói thêm, đương nhiên là để ngươi vẽ, không phải ngươi khác. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Vậy nếu ta muốn tìm người khác thì sao đây? Thì, ta, Hạ Uyển Họa thốt không nên lời. Nàng cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc hơi rồi. Sao mà Quân Tiêu Dao lúc nào cũng thích trêu chọc nàng như vậy? Được rồi, đợi giải quyết xong chuyện của nàng rồi nói. Thấy Hạ Uyển Họa bị trêu ghẹo đến tía tai đỏ mặt, Quân Tiêu Dao liền tạm dừng thế tấn công lại. Hạ Quỷ Hạ và hắn không phải là người cùng cấp bậc. Cấp phương giả mà chọc ghẹo cấp đồng thì cũng không gì thú vị. Vị tiểu hoàng nữ thanh thuần này, từ đầu đến cuối đều bị Quân Tiêu Dao ăn sạch sành xanh. Đúng rồi, Tiêu Dao, ta còn chuyện này muốn nói với ngươi. Hạ Uyển Họa cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó nói. Chuyện gì vậy, chuyện này liên quan đến tiên đỉnh. Ồ, Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú. Trước đây, khi ma văn xuất hiện sau lưng ta, sức mạnh thiên mệnh huyền điểu ẩn chứa giữa trán ta cũng xảy ra biến hóa dị thường. Có lẽ có liên quan đến sức mạnh của ma văn, dẫn đến sức mạnh của thiên mệnh huyền điểu cũng bị tác động. Mà lúc đó, ta đã sinh ra một loại cảm giác thần bí, và cảm nhận được vị trí của tiên đỉnh. Chương 3190, địa điểm đánh dấu mới xuất hiện, tinh giới hỗn khư. Ở đâu? Quân Tiêu Dao hỏi, theo lý mà nói, bí mật tiên đỉnh vô cùng quan trọng đối với Thánh Triều Đại Hạ. Tiên đỉnh là vũ khí quan trọng của Thượng Cổ Thánh Triều, mức độ quan trọng chắc chắn không phải nói nhiều. Nhưng Hạ Uyển Họa lại không hề có chút do dự, trực tiếp nói vị trí cảm ứng được của nó cho Quân Tiêu Dao biết. Nếu cảm ứng của ta không sai, thì thiên đỉnh chắc chắn ở tinh giới hỗn khư. Tinh giới hỗn khư, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ vẻ khác thường. Lúc này, trong đầu hắn vang lên âm thanh máy móc đã lâu không gặp. Tinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu mới đã nảy sinh, mời đánh dấu vùng đất thần bí, tinh giới hỗn khư. Sắc mặt Quân Tiêu Dao không đổi, hắn nhìn về phía Hạ Uyển Họa. Uyển Họa, nàng cứ nói thẳng với ta như vậy sao? Nói cho cùng thì, tiên đỉnh là vật rất quan trọng với thánh triều đại hạ đấy. Ánh mắt sáng ngời của Hạ Uyển Họa nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Ngươi có thể bảo vệ ta như vậy, quan tâm ta nhiều như thế, chẳng lẽ ta không thể làm cho ngươi chút việc gì đó sao? Đây mới chỉ là manh mối đầu tiên về tiên đỉnh, cho dù ngươi có thực sự muốn lấy tiên đỉnh thì ta vẫn sẽ đưa cho ngươi. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, quan hệ của nàng và Quân Tiêu Dao đã có thay đổi đáng kể. Đều toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì đối phương, Quân Tiêu Dao khẽ xuất thần, Hạ Uyển Họa trước mặt khiến hắn nhớ đến Khương Thánh Y. Rất giống nhau, đều suy nghĩ cho hắn, trả giá vì hắn, không hề hơn thua được mất. Thấy ánh mắt Quân Tiêu Dao ẩn chứa sự dịu dàng, vẻ mặt Hạ Uyển Họa đỏ bừng, khẽ cúi đầu xuống. Vậy nàng không đi cùng sao? Quân Tiêu Dao hỏi, ta tạm thời không thể, tuy có sự trợ giúp của lực lượng hỗn độn của ngươi, nhưng muốn áp chế ma văn này, cũng cần phải mất một khoảng thời gian. Hạ Uyển Họa nói, nếu không trấn áp được ma văn, nàng cũng khó bề hành động, còn có khả năng sẽ bị người khác phát hiện ra manh mối gì đó. Được, vậy ta sẽ bế quan trước một khoảng thời gian. Quân Tiêu Dao cũng đồng ý với cách làm của Hạ Uyển Họa. Trước mắt, bí mật của Hạ Uyển Họa tuyệt đối không được để lộ ra. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng rời đi. Tinh giới hỗn khư, hắn lẩm bẩm một mình. Ở Khởi Nguyên học phủ, hắn cũng biết một số tình hình của vũ trụ Khởi Nguyên. Tinh giới hỗn khư đó, hình như chính là tinh giới của đế tộc thượng cổ nơi Lê tộc từng ở. Cũng chính là gia tộc xuất thân của Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc trước đây. Lê tộc, sẽ giống như những gì ta nghĩ sao? Quân Tiêu Dao trong đầu nghĩ. Khởi Nguyên học phủ lúc này, bên ngoài giới luật điện, toàn thân Trần Huyền là máu, nhếch nhác không thể tả, khập khiễng bước ra ngoài. Khí tức toàn thân kiệt quệ, nhìn không ra chỗ nào toàn vẹn, sắc mặt ngưng trệ, dường như linh hồn đã bị đả thương dữ dội. Trần Huyền, ngươi sao vậy? Nguyên Linh Huyền vẫn luôn đứng bên ngoài chờ đợi, thấy Trần Huyền đi ra, liền tiến lên ân cần hỏi thăm. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Huyền, trong lòng Nguyên Linh Huyền thấy xót xa. Ta, không sao, một lúc lâu sau, Trần Huyền mới hồi thần lại. Sao có thể không sao chứ? Đôi mắt Nguyên Linh Huyền phiếm hồng, bị toái linh ma bản phế đi tu vi, Trần Huyền sao có thể không sao chứ? Nàng vội lấy thánh đan trị thương đưa cho Trần Huyền, nhưng Trần Huyền lại nắm lấy tay áo Nguyên Linh Huyền. Sư tỷ, ta muốn nói chuyện này cho tỷ biết. Nói đi, người đánh lén ta và cướp đi pháp trượng thiên đạo, chắc chắn là Vân Tiêu. Trần Huyền nói một cách quả quyết. Cái gì? Mí mắt Nguyên Linh Huyền khẽ giật, không dám tin tưởng. Vị đế tử của Vân Thánh Đế Cung đó là người đánh lén Trần Huyền sao? Điều này, sao có thể? Nguyên Linh Huyền lắc đầu, theo bản năng thấy điều này quá ly kỳ, hoàn toàn nghe không ra lý do là gì. Thân phận của Quân Tiêu Dao là gì? Trần Huyền thì có thân phận gì? Người này cần phải phí sức đi đối phó Trần Huyền sao? Hoàn toàn chính xác, ta có thể khẳng định, sư tỷ, chỉ cần đưa Thảo Đường trưởng lão đến chỗ Vân Tiêu, lục soát người hắn, chắc chắn sẽ tìm thấy pháp trượng thiên đạo. Trần Huyền nói một cách dứt khoát. Nguyên Linh Huyền nhìn chằm chằm Trần Huyền một lúc lâu, rồi nàng thở dài một hơi. Ta hiểu rồi, Trần Huyền nghe thấy lời này, vẻ mặt hắn còn chưa kịp vui mừng. Nguyên Linh Huyền thở dài nói, ta biết, ngươi hận Vân Tiêu công tử đề xuất hình phạt này với ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ đến, nếu không phải là đề xuất của Vân Tiêu công tử, hiện tại ngươi có khả năng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi không? Thực ra, là Vân Tiêu công tử đã cứu ngươi một mạng, tuy kết quả không hẳn là tốt với ngươi. Nguyên Linh Huyền cho rằng, Quân Tiêu Dao bị Trần Huyền ghi hận. Bởi Quân Tiêu Dao đã đề xuất Khởi Nguyên học phủ phế đi tu vi của hắn. Không phải như ngươi nghĩ đâu, hắn chính là kẻ đã ám sát ta. Giọng nói Trần Huyền ngưng trệ, vô cùng tức giận, trong mắt Nguyên Linh Huyền hiện lên một tia thất vọng. Trong mắt nàng, tiểu sư đệ thần ngủ này không nên là người như vậy mới đúng. Nguyên Linh Huyền thở dài nói, Trần Huyền, cái khác không nói, nhưng điều này tuyệt đối không có khả năng. Dù những gì ngươi nói là thật, nhưng với thân phận của Vân Tiêu công tử, Khởi Nguyên học phủ ai dám động đến hắn, chứ đừng nói đến việc lục soát người hắn. Mà hiện tại Quân Tiêu Dao vẫn chưa trở lại Vân Thánh Đế Cung. Ngay cả nhị lão Sơn Hải của Vân Thánh Đế Cung cũng tự mình đến nghênh đón hắn. Điều này đủ để chứng minh địa vị của Quân Tiêu Dao ở Vân Thánh Đế Cung. Thế nên bọn họ không thể động đến Quân Tiêu Dao được. Chứ đừng nói đến, hỗn độn thể hiện là chiêu bài kim tử của Khởi Nguyên học phủ. Nhưng mà, sắc mặt Trần Huyền ngưng trệ. Được rồi Trần Huyền, nói nữa thì ngay cả học phủ Khởi Nguyên ngươi cũng sẽ không thể ở lại nữa đâu. Vậy đi, ngươi có thể đến Tam Sinh Điện phủ tìm tỷ tỷ ta, bằng quan hệ của chúng ta, tỷ ấy nhất định sẽ thu nhận ngươi. Nguyên Linh Huyền nói, chương 3191, sự xuất hiện của Lê Tiên Dao. Đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất của nàng với Trần Huyền rồi. Trần Huyền thầm oán hận, nhưng cũng hết cách, Chẳng qua, nghe thấy lời đề nghị của Nguyên Linh Huyên, đôi mắt hắn vẫn lóe lên tia sáng. Lại lịch vị tỷ tỷ kia của Nguyên Linh Huyên không hề tầm thường, nàng là tư tế của Tam Sinh Điện Phủ. Chính thân phận của tỷ ấy cũng là sự tồn tại đỉnh lưu trong vũ trụ khởi nguyên. Mà Tam Sinh Điện Phủ chính là một phương thế lực tối cao của vũ trụ khởi nguyên. Cũng là thế lực phía sau của Nguyên Linh Huyên, quả đúng là một nhân vật tầm cỡ. Nếu như có thể nhận được sự công nhận của tỷ tỷ Nguyên Linh Huyên, với thân phận của nàng ta có đủ tư cách. Tam Sinh Điện Phủ cũng là một nơi tầm cỡ như Vân Thánh Đế Cung. Trần Huyền nghĩ tới đây, gật đầu nói, vậy ta đa tạ sư tỷ. Được, thế để ta đi sắp xếp, để nghỉ ngơi cho khỏe. Tuy tu vi của ngươi đã bị phế, nhưng có sự quan tâm của tỷ tỷ ta thì bên kia sẽ không ai dám ức hiếp ngươi đâu. Nguyên Linh Huyên nói, Trần Huyền khẽ gật đầu, trong đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo. Vân Tiêu, ngươi tưởng cho rằng tu vi của ta sẽ bị phế thật sao? Chắc ngươi cũng không ngờ tới, sự tra tấn của Toái Linh Ma Bàn đã bất ngờ trợ giúp cho ta. Để cho ta tương hợp với Tam Sinh Luân Hồi Ấn, càng kích thích sử dụng sức mạnh bí ẩn trong ta hơn. Trần Huyền nhếch mép cười lạnh. Thế nhân đều tưởng rằng hắn đã bị phế rồi. Không ngờ rằng, trải qua tử kiếp này, ngược lại khiến thực lực của hắn mạnh hơn, càng có thể sử dụng sức mạnh của Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Đây là điều đặc biệt của đứa con vận khí. Trong nơi sâu thẳm của Khởi Nguyên Học Phủ, trong chốn Bồng Lai tiên cảnh riêng tư kia, Quân Tiêu Dao đang ngồi khoanh tròn, luyện hóa pháp trượng thiên đạo. Hắn tách tất cả các loại đạo tắc ẩn chứa trong pháp trượng thiên đạo. Mà thần tài tiên liệu còn sót lại thì đưa cho Thất Thải Trảm Tiên Hồ và Đại La Kiếm Thai hấp thụ luyện hóa. Tên Trần Huyền đó, có lẽ đã xác định được người đánh lén hắn là ta, người cướp đi pháp trượng thiên đạo cũng là ta. Chẳng qua, hắn không có năng lực vạch trần ta, dù có nói ra thì cũng chẳng ai tin. Mà cho dù có người tin cũng không dám động đến ta. Quân Tiêu Dao cười chế giễu. Ở thế giới này, phải có sức mạnh, có thế lực thì mới có thể muốn làm gì thì làm. Chẳng có cái gì gọi là chính tà thiện ác cả, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc. Đợi đến khi Quân Tiêu Dao luyện hóa xong pháp trượng thiên đạo này, cũng sẽ không còn chứng cứ nữa. Có điều, tên Trần Huyền kia có ấn ký thần bí, nên lần này sẽ không hoàn toàn thất bại. Ngược lại, nói không chừng còn có thể đột phá tiềm lực, vượt qua trước đây, nhưng như vậy cũng tốt. Năng lực của quân cờ mà quá kém, chơi đùa cũng vô vị. Quân Tiêu Dao lập kế hoạch, xác định chiến lược và kiểm soát mọi thứ trong tay. Hắn không có đối thủ, chỉ có quân cờ và thi tốt, vậy thôi. Trong thời gian tới, Quân Tiêu Dao cũng chuyên tâm bế quan, luyện hóa pháp trượng thiên đạo. Một tháng sau, Quân Tiêu Dao đem tất cả đạo uẩn trong pháp trượng thiên đạo tách luyện hết, thí luyện thành đạo tắc thanh thuần nhất. Số lượng pháp tắc mà hắn đã lĩnh ngộ được cũng phải đến 500 đạo. Đây đã là một cấp độ cực kỳ đáng sợ, dù là đại đế chưa chắc đã lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc như vậy. Dù là vậy, nhưng đạo uẩn trong pháp trượng thiên đạo còn chưa luyện hóa xong, vẫn sót lại một phần. Nhưng Quân Tiêu Dao không tiếp tục bế quan nữa, bởi tìm thấy manh mối của Tiên Đỉnh và Ma Tôn Tổ Sư rất quan trọng. Hắn cũng nên sớm khởi hành đến tinh giới Hỗn Khư thôi. Ngọn rau hẹ Trần Huyền này đã cắt một đợt rồi, lại để hắn từ từ sinh trưởng đi. Bây giờ phải tìm được Ma Thiên Tổ Sư, lấy được manh mối về di tàng ma quân mới là quan trọng nhất. Quân Tiêu Dao đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi Khởi Nguyên Học Phủ. Với thân phận của hắn, đương nhiên có thể tùy ý ra vào Khởi Nguyên Học Phủ. Cũng không quấy rầy đến ai. Sau khi Quân Tiêu Dao rời Khởi Nguyên Học Phủ không lâu, một nữ tử đi vào Khởi Nguyên Học Phủ, một thân áo trắng, mặt che sa mỏng che lấp tiên nhan, nhưng lại vẫn mang đến cảm giác xinh đẹp tuyệt trần. Xin hỏi Vân Tiêu công tử có ở đây không? Giọng của nữ tử áo trắng đeo mạng che mặt mang theo chút run rẩy khi hỏi. Công tử đã ra ngoài rồi, Kỷ Minh Sương ra tiếp đón nàng ta, vậy có biết hắn đi nơi nào? Giọng nói nữ tử áo trắng như vội vàng gấp rút, thật xin lỗi, ta hoàn toàn không biết. Kỷ Minh Sương đáp, đừng nói không biết, dù nàng có biết cũng tuyệt không tiết lộ hành tung của Quân Tiêu Dao. Vậy sao? Đôi lông mày đen nhánh bóng mượt của nữ tử áo trắng khẽ rũ xuống, trông có vẻ thất vọng. Khi nàng chuẩn bị rời Khởi Nguyên Học Phủ, đúng lúc này, một nam một nữ tìm thấy vị nữ tử áo trắng. Có phải là con gái của tộc trưởng, Tiên Dao cô nương? Đôi nam nữ này là thiên kiêu của Lê tộc, đế tộc thượng cổ, Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc. Mà vị nữ tử áo trắng đeo khăn che này chính là Lê Tiên Dao đến từ giới hải. Thông thường, thiên kiêu của giới hải phần lớn đều thông qua khởi nguyên chi cảnh đến vũ trụ khởi nguyên. Nhưng cũng không phải tất cả thiên kiêu đều như vậy. Có một số nhân vật thế lực có quan hệ với vũ trụ khởi nguyên sẽ thông qua các phương pháp khác đến vũ trụ khởi nguyên. Lê Tiên Dao chính là như vậy. Đến khi sắp tiến vào vũ trụ khởi nguyên, phụ thân nàng Lê Thánh mới nói cho nàng nghe chuyện này. Thế lực phía sau Lê Thánh đến từ vũ trụ khởi nguyên chính là thế lực đế tộc thượng cổ một phương, tên là Lê Tộc. mà Lê Thánh thì thông qua quan hệ đặc biệt đưa Lê Tiên Giao tiến vào vũ trụ khởi nguyên. Sau khi đến vũ trụ khởi nguyên, Lê Tiên Giao rất nhanh đã nghe thấy chuyện của Quân Tiêu Giao. Có trời mới biết, khi Lê Tiên Giao nghe được tin tức này, nàng vốn dĩ không dám tin. Điều này làm người ta quá bất ngờ, cứ như nằm mộng vậy, không hề chân thực. Vậy nên Lê Tiên Giao tức khắc chạy đến khởi nguyên học phủ bên này, muốn nhìn thấy người mà mình ngay đêm thương nhớ. Ai biết Quân Tiêu Giao không có ở đây. Tiên Giao cô nương, chuyện liên quan đến ngươi, bọn ta cũng đã nghe nói một ít. Thái thượng đạo thể, đúng là danh bất hư truyền. Lê Tinh Hà nhìn chằm chằm Lê Tiên Giao bằng ánh mắt ẩn chứa sự nồng nhiệt. Lê Tiên Giao quá xuất chúng, như phù dung chớm nở, không chút tì vết, đẹp đến mức khiến người ta vui vẻ thoải mái. Trong lòng Lê Bội Ngọc đứng bên cạnh có chút ghen tị. Vốn dĩ nàng mới là thiên chi kiều nữ của Lê tộc. Có điều, đợi Lê Tiên Giao quay về Lê tộc, địa vị thân phận của Lê Tiên Giao vẫn sẽ vượt xa nàng. Suy cho cùng, thể chất thái thượng đạo thể vô cùng lớn mạnh, đây là điều không thể nghi ngờ gì. Nếu quay về Lê tộc, chắc chắn sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất, trở thành tộc nhân quan trọng nhất. Giống như Lê Thừa Thiên, người được cho là Vận Thừa Thiên. Chương 3192, Thế lực Thính Tuyết Lâu, thành Bạch Hãn. Đúng rồi, Tiên Giao cô nương, cô mới đến vũ trụ khởi nguyên nên chắc vẫn chưa về thăm gia tộc nhỉ. Không biết lần này có tiện về cùng bọn ta không? Lê Tinh Hà đề nghị. Lê Tiên Giao khẽ trầm mặc, bây giờ cũng không gặp được Quân Tiêu Giao, nàng quả thực cũng không có chút đầu mối nào. Cũng được, Lê Tiên Giao khẽ đáp ứng, nàng sẽ thường xuyên chú ý đến tình hình bên khởi nguyên học phủ. Bởi nàng rất muốn gặp Quân Tiêu Giao, vậy được, Thừa Thiên Huynh cũng sắp xuất quan rồi. Đến lúc đó, Lê tộc ta cũng coi như là nơi hội tụ những tinh anh, chẳng hề yếu kém hơn bao nhiêu so với thế hệ trẻ tuổi của các thế lực tối cao kia. Lê Tinh Hà cười nói, có Lê Thừa Thiên sở hữu Vận Thừa Thiên, trên trán có hoa văn kỳ lân, gánh vác thiên đồ cổ xưa. Còn có Lê Tiên Giao sở hữu thái thượng đạo thể. Thế hệ trẻ tuổi của Lê tộc bọn họ quả thực có thể gọi là hùng mạnh. Lông mày Lê Tiên Giao khẽ nhíu lại, nàng lại chẳng có bất cứ cảm giác trung thành nào với Lê tộc. Dù sao, nàng đã biết được sự thật về thân thế của mình từ chỗ Quân Tiêu Giao. Tình cảm hiện tại của nàng đối với Lê Thánh rất phức tạp, cảm xúc hỗn loạn, chứ đừng nói là với Lê tộc. Nhưng dù thế nào, đến cuối cùng thì nàng vẫn phải đến Lê tộc một chuyến. Lê tộc ở đâu? Lê Tiên Giao hỏi. Tinh giới hỗn khư, Lê Tinh Hà cười đáp. Vũ trụ khởi nguyên, rộng lớn vô biên, tinh giới hỗn khư cách khởi nguyên học phủ của tinh giới Mộ Dương khoảng cách cực kỳ xa xôi. Dù là Quân Tiêu Giao cũng phải tiêu hao mất kha khá thời gian, thông qua vô số các cổ trận truyền tống, còn có trận pháp truyền tống vượt tinh giới, mới truyền được đến tinh giới hỗn khư. Sau khi đến tinh giới hỗn khư, Quân Tiêu Giao không hề kích hoạt đánh dấu. Hiển nhiên, phải đến nơi bí mật của tinh giới hỗn khư mới được. Quân Tiêu Giao không biết quá nhiều về tinh giới hỗn khư. Nhưng hắn cũng chẳng cần phải biết quá nhiều. Quân Tiêu Giao lấy ra một cổ lệnh ôn nhuận như ngọc, trên mặt khắc một chữ tuyết. Chính là Thính Tuyết lệnh của Thính Tuyết lâu. Đây là vị chuẩn đế của Thính Tuyết lâu đã giao cho hắn sau khi hắn và Hạ Uyển Họa đến khởi nguyên học phủ, bị Thính Tuyết lâu ám sát. Thân là thế lực hắc ám, thám tử của Thính Tuyết lâu trải rộng khắp các tinh giới lớn của vũ trụ khởi nguyên. Tuy đã xác định được tiên đỉnh nằm ở tinh giới hỗn khư, nhưng phạm vi của tinh giới hỗn khư quá rộng, một mình Quân Tiêu Giao không thể tìm được. Thính Tuyết lâu là tổ chức sát thủ, các loại thông tin tình báo cực kỳ phong phú. Lực lượng này mà không dùng thì đúng là phí công. Quân Tiêu Giao truyền pháp lực vào Thính Tuyết lệnh, kích hoạt nó. Sau một khoảng thời gian, đột nhiên có mấy thân hình như âm hồn quỷ quái xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Giao. Đại nhân, mấy thân hình này cùng chắp tay chào Quân Tiêu Giao. Các ngươi biết ta? Quân Tiêu Giao hỏi. Không biết, nhưng bọn ta là người của Thính Tuyết lâu, chỉ nghe lệnh, không nhìn người. Nam tử cầm đầu đáp lại. Quân Tiêu Giao khẽ gật đầu, cơ cấu tổ chức của Thính Phong lâu này có vẻ vô cùng nghiêm ngặt. Có điều xem ra, quyền hạn này của Thính Tuyết lệnh quả thật rất lớn. Vị lâu chủ của Thính Tuyết lâu kia đúng là người mà hắn đang nghĩ tới sao? Quân Tiêu Giao hồi thần lại, hỏi Thính Tuyết lâu ở tinh giới hỗn khư có căn cứ nào không, có ai phụ trách không? Có, đại nhân đi đến một nơi có tên là Thành Bạch Hãn. Tên cầm đầu đáp, sau đó nói cho Quân Tiêu Giao tin tức của bản đồ. Được, các ngươi đi đi. Quân Tiêu Giao phất tay, mấy thân hình kia rời đi. Thành Bạch Hãn, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại lâu chủ của Thính Tuyết lâu không? Quân Tiêu Giao thầm nghĩ, có thể phát triển Thính Tuyết lâu trở thành thế lực trong bóng tối kéo dài khắp thập đại tinh giới của vũ trụ khởi nguyên. Thủ đoạn và thực lực của lâu chủ Thính Tuyết lâu đều khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa với suy đoán của Quân Tiêu Giao về thân phận của hắn, về sau, nói không chừng sẽ là sự trợ giúp lớn với hắn. Nếu thực sự như vậy, Quân Tiêu Giao quả thật là bất khả chiến bại rồi. ngoài mặt có Vân Thánh Đế Cung làm chỗ dựa lớn, sau lưng là thế lực trong bóng tối Thính Tuyết lâu này làm trợ thủ. Thì hỏi còn có kẻ nào dám đối đầu với hắn không? Có điều, đây cũng chỉ là suy nghĩ của Quân Tiêu Dao. Thái độ của lâu chủ Thính Tuyết lâu kia rốt cuộc ra sao, còn phải tự mình tiếp xúc mới rõ được. Quân Tiêu Dao vừa nghĩ vừa đi theo hướng đến thành Bạch Hãn. Trên đường đi, Quân Tiêu Dao còn nghe được một chuyện rất thú vị. Đó chính là có một số tu sĩ truyền ra tin tức, ở nơi nào đó của tinh giới Hỗn Khư có một khối bia phong thần sắp giáng thế. Tin tức này khiến cho Quân Tiêu Dao cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ thực sự là ta đi đến đâu thì nó theo đến đó? Quân Tiêu Dao cũng cạn lời rồi, có điều hắn lại nghĩ đến lai lịch của tấm bia phong thần đã tồn tại ở giới hải từ lâu kia. E rằng bản thân đã ẩn chứa nhân quả sâu xa nào đó. Dù như thế nào, cũng phải leo lên đỉnh chín bia phong thần, xem cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt gì đây. Trong lòng Quân Tiêu Dao nghĩ, đối với thiên kiêu khác, có thể lưu danh tại bia phong thần hẳn là khó khăn tột độ. Nhưng với hắn, nếu không trèo lên đến đỉnh thì còn có ý nghĩa gì nữa? Chương 3193, Đạo Nữ Bỉ Ngạn Đạo Cung, Tô Thiển. Quân Tiêu Dao tiếp tục đi. Sau một khoảng thời gian, Quân Tiêu Dao cũng đã đến được thành Bạch Hãn. Thành Bạch Hãn vẫn thuộc địa phận tinh giới Hỗn Khư, là một thành trì rất nổi danh, lưu lượng người cực lớn. Tường thành nguy nga sừng sững, như hàng tỷ ngôi sao rực rỡ đang rũ xuống một dòng sông dài. Trong thành có rất nhiều phường buôn bán như chợ đấu giá, đan bảo các, cho đến chốn phong nguyệt vân vân. Ở thinh giới Hỗn Khư, mức độ phồn hoa của thành Bạch Hãn tuyệt đối đứng đầu. Quân Tiêu Dao tiến vào trong thành Bạch Hãn, rất nhanh, liền đi tới nơi bán đấu giá. Theo như lời của những tên sát thủ Thính Tuyết Lâu, nơi bán đấu giá này là một địa điểm liên hệ của Thính Tuyết Lâu, đồng thời cũng là sản nghiệp của Thính Tuyết Lâu. Đương nhiên, người ngoài sẽ không biết những điều này, tuy Thính Tuyết Lâu không có mấy thế lực dám chủ động gây gổ. Suy cho cùng nợ máu và hận thù quá nhiều, nhưng cũng sẽ không tùy tiện để lộ bản thân. Quân Tiêu Dao tiến vào nơi bán đấu giá, vừa lúc có một cuộc đấu giá sắp bắt đầu. Quân Tiêu Dao trực tiếp ngồi xuống ghế dành cho khách quý đầu tiên. Đúng lúc này, một nữ tử ngồi trên vị trí ghế dành cho khách quý bên cạnh Quân Tiêu Dao. Nữ tử với dáng vẻ lạnh lùng như gió lạnh mùa thu. Dung nhan mộc mạc không chút phấn son, lộ ra vẻ đẹp thanh tú. Mái tóc đen nhánh, được búi lên bằng một cây châm gỗ đơn giản, để lộ ra chiếc cổ cao gầy. Nữ tử như này, dù đi đến đâu cũng vô cùng hấp dẫn người khác. Quân Tiêu Dao nhìn thẳng, không để tâm đến mà cũng lười để tâm. Nữ tử này lại liếc mắt nhìn Quân Tiêu Dao, trong ánh mắt hiện ra vẻ lạ thường. Quân Tiêu Dao thực sự không quá xuất chúng, bạch y tinh xảo, khoan thai ngồi, trên người như được bao quanh bởi khí chất lạnh lùng mà xa cách. Tinh giới Hỗn Khư từ khi nào lại xuất hiện một người như này? Trong lòng nữ tử lặng lẽ kinh ngạc, thấy Quân Tiêu Dao ngoảnh mặt làm ngơ với mình, nữ tử cũng ngồi một mình và không đáp lời. Trong chốc lát, một vị lão giả bước lên phía trước, bắt đầu chủ trì hội đấu giá lần này. Quy tắc trong cuộc đấu giá của thành Bạch Hãn không tệ, sẽ bán ra được rất nhiều đồ tốt. Một ít tiên kim, chứng thú cổ, đến cả đế binh tàn khuyết đều có hết. Nữ tử đó cũng ra tay đấu giá mấy lần. Lúc nàng ra giá, trong cuộc đấu giá không một ai lên tiếng, rõ ràng là kiêng nể nữ tử này. Có thể nhìn ra, thế lực sau lưng nữ tử này không hề tầm thường. Quân Tiêu Dao ngược lại không ra giá lần nào, bởi hắn chẳng nhìn chúng món đồ gì, hắn đến đây cũng chẳng phải vì đấu giá. Món đấu giá tiếp theo chính là mấy chiến nô. Các vị đừng xem thường mấy tên chiến nô này, tuy không mạnh mẽ bằng vương thể, thánh thể, nhưng mỗi một tên mang trong mình thể chất đặc thù. Đó lại là sự tồn tại khác biệt trong vạn người. Hơn nữa khác với mấy tên tử sĩ không có tiềm lực, những chiến nô này đều có thể bồi dưỡng tiếp để phát triển tiềm lực. Khi lão giả đang nói, mấy tên chiến nô bị nhốt trong một cái lồng sắt đã xông lên. Trong nháy mắt đã xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mấy tên chiến nô kia đột nhiên bạo phát, xông ra khỏi lồng sắt, lao về phía nữ tử này rồi ra tay. Ngay cả Quân Tiêu Dao và những người xung quanh trong phạm vi tấn công đều bị liên lụy. Những tên được gọi là chiến nô này, thực lực cao cường, tu vi đều đã đến cảnh giới Hỗn Độn Đạo Tôn. Họ vừa ra tay, dường như mơ hồ hình thành nên một loại chiến trận nào đó. Ảo ảnh của một bảo tháp phù đồ màu máu hiện ra, mang theo lực lượng đủ để giết chết một chuẩn đế sơ cấp đè xuống nữ tử kia. Cảnh tượng này diễn ra quá đột ngột, những người ở hiện trường cũng không thể ngờ tới. Sắc mặt của nữ tử ngưng trệ, nhìn thấy ảo ảnh của bảo tháp màu máu, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Nàng theo bản năng muốn sử dụng thủ đoạn phòng ngự, nhưng bởi vì quá đột ngột nên rõ ràng không thể chuẩn bị hoàn hảo được. Cứ cho là nàng có thể sống sót chống đỡ được một chiêu này, e rằng nàng cũng sẽ bị trọng thương. Tô Thiển, đạo nữ của Bỉ Ngạn Đạo Cung, báo thù bắt đầu từ người đi. Một tên chiến nô gầm lên, Ảo ảnh của bảo tháp phù đồ màu máu càng thêm ngưng thật, mang theo khí tức khủng bố bao vây nữ tử tên Tô Thiền và tất cả những người xung quanh nàng bên trong. Trong đó, đương nhiên bao gồm cả Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ cau mày, hắn thật sự lười tham gia vào những việc như thế này. Ân oán tư thù của người khác thì có liên quan gì đến hắn? Nhưng bọn họ hoàn toàn không nên liên lụy đến hắn. Vốn dĩ Quân Tiêu Dao không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nếu người khác đã kéo hắn vào cuộc, vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện rút lui an toàn. Quân Tiêu Dao giơ tay đánh ra ngoài một trường, khí tức hỗn độn mạnh mẽ cuộn trào, hỗn độn chân hỏa lượn lờ. Một trường này đánh ra, lập tức đem ảo ảnh của tòa bảo tháp màu máu nghiền nát. Cái gì? Mấy tên chiến nô lập tức kinh sợ. Ngươi có người giúp đỡ? Một tên trong đó hét lớn, cảm thấy khó tin. Không ngờ tới Tô Thiển sớm có phòng bị, âm thầm sắp đặt một viện trợ cường đại như vậy. Đến Tô Thiển cũng không ngờ tới là có chuyện này, vẻ mặt có chút hoang mang, thất thần nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Mà trưởng ấn mang theo hỗn độn chi ý của Quân Tiêu Dao, sau khi phá vỡ ảo ảnh của bảo tháp máu thì cũng không hề giảm bớt sức mạnh, đánh thẳng tới những tên chiến nô kia. Cảm giác được loại uy lực giống như bị bầu trời áp chế, không thể chống đỡ. Vẻ mặt của mấy tên chiến nô lộ ra ý nghĩ muốn chết. Chương 3194, cọc ngầm của Thính Tuyết Lâu. Phù đồ đế tử đã sắp xuất thế, phù đồ ta nhất định sẽ quay trở lại, Bỉ Ngạn Đạo Cung các ngươi cứ đợi đấy. Vừa nói, pháp tắc trong cơ thể của những tên chiến nô trở nên hỗn loạn, đúng là đang muốn tự bạo. Nhưng mà bàn tay hỗn độn của Quân Tiêu Dao túm một cái, mấy tên chiến nô kia ngay cả tự bạo đều không làm được, trực tiếp bị nghiền nát thành xương máu. Nhìn thấy chiến cục vừa đột một đến lại dễ dàng bị lật ngược thế này, tất nhiều tu sĩ khắp phòng đấu giá cũng trở nên có chút sửng sốt. Thật đúng là đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ qua một lúc sau, bọn họ cũng đã hiểu ra, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt và vẻ mặt đều là sự kinh ngạc khó tin. Chuẩn đế, tuyệt đối là thực lực cấp chuẩn đế mới có thể tùy tiện ra tay đã mạt sát được mấy hỗn độn đạo tôn như thế. Nhưng nhìn vị công tử này tuổi tác cũng không lớn, sao có thể đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế? Trừ phi là đã thay đổi dung mạo. Trong phòng đấu giá, rất nhiều thần niệm đều giao lưu với nhau. Quân Tiêu Dao vẫn lười để ý đến thế giới bên ngoài. Lúc này, lão giả chủ trì buổi đấu giá cũng đã đến bên cạnh nữ tử tên Tô Thiển. Thật xin lỗi, Tô Thiển đạo nữ, là do phòng đấu giá bọn ta kiểm tra không kỹ càng, để cho kẻ trộm có cơ hội lẻn vào. Lão giả áy náy nói, không sao, Tô Thiển vẫy tay, nếu như là thế lực khác thì có thể dễ dàng phát giác. Nhưng những người ám sát nàng dù sao cũng là thuộc về thế lực kia. Nghĩ đến đây, Tô Thiển chuyển ánh nhìn đến Quân Tiêu Dao. Ban đầu, nàng cũng chỉ là tò mò về khí chất siêu nhiên bất phàm của Quân Tiêu Dao. Nhưng giờ đây, biết vị công tử này không chỉ là vẻ bề ngoài siêu trần tuyệt tục mà còn có được chiến lược cấp chuẩn đế. Cho dù với người có thân phận như Tô Thiển cũng khó lòng nhịn được dâng lên sự kính phục đối với hắn. Vị công tử này, tiểu nữ là Tô Thiển, đạo nữ của Bỉ Ngạn Đạo Cung, cảm tạ công tử đã ra tay cứu giúp. Tô Thiển yểu điệu hành lễ với Quân Tiêu Dao. Không cần cảm ơn ta, bọn họ ra tay đã liên lụy đến ta. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, Tô Thiển mạo muội, xin hỏi cao danh quý tính của công tử. Vân Tiêu, Vân Tiêu, Tô Thiển tự lẩm bẩm, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt xinh đẹp đột nhiên co lại. Bỉ Ngạn Đạo Cung cũng không phải là thế lực nhỏ bé, ở tinh giới hỗn khư cũng được xem là thế lực có danh tiếng lớn. Tin tức đương nhiên cũng linh thông, khoảng thời gian trước, hai vị nhân vật cấp đại lão cổ tổ của Vân Thánh Đế Cung đích thân đến Khởi Nguyên Học Phủ, vì để đón tiếp một vị thiếu chủ đến từ đế tộc Vân Thị Giới Hải. Vị thiếu chủ kia, không ai khác chính là Vân Tiêu. Nghe đồn người này là hỗn độn thể vạn cổ vô song. Tin đồn sớm đã được truyền đi khắp tứ phương, thì ra là Vân Tiêu công tử. Dù là người có tính cách điềm tĩnh, vân đạm phong khinh như Tô Thiển, giờ phút này cũng khó lòng kiềm chế không giấu được sự ngạc nhiên của mình, vẻ mặt cũng trở nên dè dặt hơn một chút. Lần sau vẫn nên cẩn thận hơn chút, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Tô Thiển nghe được lời hắn nói, lấy hết dũng khí trong lòng, sau đó nói, Tô Thiển to gan, muốn mời Vân công tử đến Bỉ Ngạn Đạo Cung của bọn ta làm khách, như vậy Bỉ Ngạn Đạo Cung cũng dễ báo đáp công tử một phen. Tô Thiển nói với vẻ chân thành, có thể kéo chút quan hệ cùng với nhân vật như Vân Tiêu, thật đúng là phúc khí và cơ hội hiếm có. Chuyện này, Tô Thiển tiếp tục nói, lần này công tử đến tinh giới hỗn khư là có chuyện gì cần làm đúng không? Bỉ Ngạn Đạo Cung của ta tuy không phải là thế lực chủ chốt của tinh giới hỗn khư, nhưng vẫn được xem là có sức ảnh hưởng. Công tử đã cứu Tô Thiển một mạng, Tô Thiển đương nhiên cũng phải báo đáp công tử. Không thể không nói Tô Thiển rất thông minh, nếu ngươi không có giá trị, vậy những nhân vật lớn, có địa vị cao làm sao sẽ để ý đến ngươi, nguyện ý kết giao với ngươi chứ? Tô Thiển hiểu rất rõ điểm này, nói đến giá trị của mình ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng ngừng lại một lát, nhìn Tô Thiển. nữ tử này ngược lại cũng rất khôn ngoan. Được thôi, tuy nhiên ta vẫn có chút chuyện cần giải quyết, sau đó sẽ đến tìm ngươi. Quân Tiêu Dao nói, vâng, vậy Tô Thiển chờ gặp công tử sau. Tô Thiển nói, đám người Tô Thiển tạm thời rời đi, dù sao người ám sát nàng có lai lịch rất lớn. Sở dĩ Quân Tiêu Dao đáp ứng, thứ nhất là vì Bỉ Ngạn Đạo Cung ở tinh giới hỗn khư này cũng xem như là địa đầu xa. Có tầng quan hệ thế này, nói không chừng có thể phát huy chút tác dụng. Thứ hai, Quân Tiêu Dao vẫn nhớ kỹ lúc hắn giết mấy tên chiến nô khi nãy kia. Tên chiến nô đó có nói, phù đồ đế tử sắp xuất thế, tương lai phù đồ sẽ quay lại. Trong chuyện này liệu có phải vẫn còn có nhân quả gì không? Mà điểm này, cũng phải tìm nhân quả tên trên Bỉ Ngạn Đạo Cung. Vì vậy mà Quân Tiêu Dao mới đồng ý với Tô Thiển. Nhưng trước mắt, Quân Tiêu Dao vẫn cần xử lý một chuyện khác. Không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao đến một nơi kín đáo bên trong phòng đấu giá. Không ngờ công tử lại chính là đế tử đại danh đỉnh đỉnh của Vân Thánh Đế Cung, lão hủ thật đúng là có mắt không tròng. Không biết công tử đến tìm lão hủ là có việc gì? Lão giả chủ trì hội đấu giá lên tiếng hỏi. Quân Tiêu Dao điềm nhiên cười nói, thông tin của Thính Tuyết Lâu quả nhiên linh thông. Hửm, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt phần đục của lão giả. Không cần cảnh giác như vậy, Quân Tiêu Dao vừa nói vừa đưa ra Thính Tuyết lệnh. Đây là, sắc mặt của lão giả có chút ngưng trệ, đế tử Vân Thánh Đế Cung, vậy mà lại có Thính Tuyết lệnh trong tay. Đây tuyệt đối là điều khiến người khác chấn động, vậy chẳng phải là hắn có thể thẳng lưng hiên ngang trong cả Hắc Đạo Bạch Đạo à? Thủ lĩnh nơi này của các ngươi đang ở đâu? Quân Tiêu Dao hỏi, lão giả hít một hơi sâu, áp chế lại nỗi kinh sợ trong lòng. Thái độ của lão giả đối với Quân Tiêu Dao càng thêm cung kính, cúi đầu 90 độ chắp tay nói, hồi bẩm đại nhân, lão hủ có thể dẫn ngài đến Xuân Tiêu Lâu. Được, lão giả dẫn Quân Tiêu Dao rời đi, tiến về Xuân Tiêu Lâu. Chương 3195, thân phận thiếu lâu chủ Thính Tuyết Lâu. Xuân Tiêu Lâu là nơi phong nguyệt nổi tiếng trong thành Bạch Hàn. Tuy nói rằng tu sĩ chú ý tu luyện đạo tâm, tu thân dưỡng tính. Nhưng vạn linh trên thế gian, cho dù có ở cảnh giới thế nào thì đều có nhu cầu về phương diện này. Lão giả dẫn Quân Tiêu Dao đến Xuân Tiêu Lâu. Xuân Tiêu Lâu thực chất không phải chỉ là một tòa lầu đơn lẻ, mà đây là chuỗi các cung điện liên kết với nhau. Đưa mắt nhìn quanh, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ. Có thác trời lóng lánh giống như pha lê từ trên cao đổ xuống, có dòng sông uốn lượn, trong xanh như một dải ngọc. Xung quanh còn có linh khí hòa hợp lượn lờ, làm cho nơi này trông giống như tiên cung ở trên trời. Nào có mang khí tức phong trần như những nơi phong nguyệt bình thường cơ chứ. Quả nhiên cũng có vài phần phẩm vị, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Lão giả chỉ cười ha hả, cung kính dẫn Quân Tiêu Dao tiến vào Xuân Tiêu Lâu. Tu sĩ đến đến đi đi ở nơi này nhiều như mắc cửi. Còn có mùi son phấn, oanh oanh yến yến sộc vào mũi. Một vài nữ tử mặc xiêm y mỏng nhẹ, da trắng mịn màng nhìn thấy Quân Tiêu Dao, đôi mắt xinh đẹp chợt tỏa ra tia sáng. Ai nấy đều giống như hóa thân thành sói cái. Chỉ có Quân Tiêu Dao mặc bộ áo trắng như tiên, ngũ quan anh tuấn tuyệt thế, ánh mắt ôn nhuận, thật giống như một vị tiên đang dạo chơi trong chốn hồng trần này. Khác với những nam nhân khác khi đến Xuân Tiêu Lâu, đều bộc lộ ra bản chất xấu xa. Trong mắt các nàng, vị công tử áo trắng này, trông thật sạch sẽ, tinh khiết. Cho dù nơi phong nguyệt bậc này, dường như cũng không làm hắn nhiễm lên chút bụi trần nào. Phát hiện ánh mắt của những nữ tử kia, Quân Tiêu Dao như có cảm giác, nhìn về phía những nữ tử kia. Sau đó khẽ gật đầu cười, ngay lập tức, những nữ tử này cảm thấy tim mình như bị ai đó đánh trúng, chân cũng trở nên mềm nhũn. Quân Tiêu Dao cũng không lạnh lùng, ghét bỏ giống như tưởng tượng. Bởi vì hắn cảm nhận được, những nữ tử ở Xuân Tiêu Lâu này thật ra thì cũng không bình thường. 8 phần 10 đây cũng là người của Thính Tuyết Lâu, thích khách mỹ nữ. Chỉ là tuy những nữ tử này rất hiếu kỳ về Quân Tiêu Dao, nhưng nhìn thấy lão giả kia có thái độ cung kính cẩn trọng dẫn đường cho Quân Tiêu Dao, họ cũng không dám manh động tiến đến làm phiền. Dù sao, người có thể khiến cho lão giả kia cung kính tiếp đãi như vậy, các nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Chẳng bao lâu, lão giả đã dẫn Quân Tiêu Dao vào sâu trong Xuân Tiêu Lâu. Nơi này có một đình viện biệt lập, còn xây dựng thêm hòn non bộ, hàng tre xanh, ngọc thụ trăm hoa đua nở. So sánh với cảnh tượng lúc hắn vừa bước vào Xuân Tiêu Lâu, nơi này đúng là yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi bước vào đình viện, lão giả hơi chắp tay, đại nhân. Lúc này, một giọng nói trầm khàn, nghe có vẻ lười biếng, quyến rũ vang lên. Triệu lão, không cần nói nữa, ta đã biết rồi, để vị kia tiến vào đi. Vâng, lão giả tên Triệu lão kia khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu nói với Quân Tiêu Dao, đại nhân, xin mời. Quân Tiêu Dao bước vào trong lầu, một mùi hương kỳ lạ truyền đến chóp mũi hắn, giống mùi hoa lan hoặc xả hương, khiến người ngửi được mùi hương này sinh ra dục tội. Quân Tiêu Dao còn cảm giác được, trong mùi thơm lạ này hình như còn có tác dụng ảnh hưởng đến thần hồn của con người. Cũng chính là nói, nếu có người khác ở đây muốn ra tay với nữ tử này thì thực lực sẽ chịu hạn chế rất lớn. Thật không hổ là nhân vật lớn của Thính Tuyết Lâu, chỉ là mùi hương lạ này đương nhiên không hề có tác dụng với Quân Tiêu Dao. Trong một căn phòng của đình viện được đặt một chiếc giường màu đỏ, rèm châu rũ xuống. Trên giường có một nữ tử đang nằm, thân hình mơ hồ quyến rũ với đường cong duyên dáng. Nên xưng hô với người thế nào, là Quân Tiêu Dao hay là Vân Tiêu đây? Thân hình xinh đẹp mông lung kia phát ra tiếng nói. Đều có thể, Quân Tiêu Dao nói, vậy thì gọi là Quân Công Tử đi. Nữ tử kia nói, ngươi đã biết thân phận của ta rồi à? Quân Tiêu Dao nói, đó là điều đương nhiên, thông tin của Thính Tuyết Lâu chúng ta đương nhiên là linh thông nhất. Huống hồ, lâu chủ đại nhân đã giao Thính Tuyết lệnh cho ngươi rồi. Không biết lâu chủ của Thính Tuyết Lâu hiện tại đang ở nơi nào? Quân Tiêu Dao hỏi, lúc ngươi nên gặp, tự nhiên sẽ được gặp. Nữ tử không nói cho hắn luôn. Cũng được, Quân Tiêu Dao ngược lại cũng không vội. Đúng rồi, vẫn còn một chuyện nữa, giờ đây Quân Công Tử đã trở thành thiếu lâu chủ Thính Tuyết Lâu rồi. Sau này, cho dù ngươi không có Thính Tuyết lệnh cũng có thể điều động toàn bộ lực lượng của Thính Tuyết Lâu. Nữ tử nói, Quân Tiêu Dao vừa nghe đây, cũng khẽ mỉm cười nói. Vậy ta nhờ cô nương thay ta cảm tạ Thính Tuyết Lâu chủ, Quân Mỗ xin phép cáo từ trước. Quân Tiêu Dao nói xong, cũng quay người rời khỏi. Quân Tiêu Dao vừa rời khỏi, nữ tử đằng sau tấm rèm giường tự lẩm bẩm. Vì sao lâu chủ đại nhân lại xem trọng hắn như vậy, lẽ nào nguyên nhân chỉ là vì Vân Thánh Đế Cung ư? Chỉ có điều, chuyện này thật đúng là làm người khác ghen tị. Nữ tử yếu ớt nói, nàng cũng biết đến, vị Thính Tuyết Lâu chủ kia đối với nam nhân trước giờ đều là thái độ thẳng thắn, không để ý gì. Nhưng lại chú ý đến Quân Tiêu Dao như vậy, thật khiến người khác bất ngờ. Tuy rằng Quân Công Tử kia, nhìn vô cùng anh tuấn ngon miệng, nhưng mà lâu chủ cũng đâu có thích nam nhân đâu chứ. Nữ tử nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông chuyện này. Về phía Quân Tiêu Dao, sau khi hắn rời khỏi Xuân Tiêu Lâu, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa từng có dấu hiệu phai đi. Có được thân phận thiếu lâu chủ Thính Tuyết Lâu này, lúc làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng có thể nói, cho dù Quân Tiêu Dao không có danh phận là đế tử Vân Thánh Đế Cung, chỉ dựa vào thân phận thiếu lâu chủ Thính Tuyết Lâu thì địa vị ở vũ trụ khởi nguyên cũng tuyệt đối không thấp. Chương 3196, Bỉ Ngạn Đạo Cung và Phù Đồ Sát Điện. Tuy Thính Tuyết Lâu không phải là thế lực cao cấp, nhưng lại là thế lực trong bóng tối đến thế lực thứ trung cực cũng phải e dè, kiêng nể. Có được tầng thân phận thế này, Quân Tiêu Dao có thể danh chính ngôn thuận điều động toàn bộ lực lượng của Thính Tuyết Lâu. Sau đó, Tô Thiển cũng tìm thấy Quân Tiêu Dao, mời hắn đến Bỉ Ngạn Đạo Cung một chuyến. Bỉ Ngạn Đạo Cung tọa lạc tại một tinh vực cổ khá rộng lớn của tinh giới Hỗn Khư. Toàn bộ tinh vực có rất nhiều cổ tinh sinh mệnh, thuộc sự cai quản của Bỉ Ngạn Đạo Cung. Đủ để thấy sức ảnh hưởng của Bỉ Ngạn Đạo Cung tại tinh giới Hỗn Khư tuyệt đối không thấp. Sau khi Tô Thiển đưa Quân Tiêu Dao đến Bỉ Ngạn Đạo Cung, Bỉ Ngạn Đạo Cung cũng đã sớm biết đến chuyện này, rất nhiệt tình tiếp đón Quân Tiêu Dao. Dù sao chỉ dựa vào hai điểm, hỗn độn thể và thân phận đế tử Vân Thánh Đế Cung của Quân Tiêu Dao cũng đủ để khiến cho Bỉ Ngạn Đạo Cung không dám lơ là tiếp đón. Bỉ Ngạn Đạo Cung cũng biết, sau này người nắm giữ quyền lực của Vân Thánh Đế Cung tuyệt đối chính là Quân Tiêu Dao. Hiện tại, sớm lôi kéo được quan hệ tốt không phải là chuyện xấu. Bọn họ đặc biệt chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi Quân Tiêu Dao. Tại yến tiệc, Tô Thiển cũng ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, rót rượu kính trà. Có thể nói rằng, đãi ngộ được đạo nữ Bỉ Ngạn Đạo Cung rót trà thế này, không phải ai cũng có cơ hội. Mà tại yến tiệc, Quân Tiêu Dao cũng hỏi đến một số chuyện, Tô Thiển đạo nữ, liên quan đến những người đã ám sát ngươi, rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Tô Thiển trả lời, chuyện này thực ra cũng không phải là bí mật gì. Tô Thiển đại khái tóm tắt lại sự tình cho Quân Tiêu Dao. Những người ám sát nàng hôm đó đến từ Phù Đồ Sát Điện. Phù Đồ Sát Điện đã từng là thế lực vô cùng lớn mạnh ở tinh giới Hỗn Khư. Còn về người lãnh đạo, Phù Đồ Sát Đế cũng là hung uy hiển hách. Nhưng sau đó, Phù Đồ Sát Điện xảy ra xung đột với Bỉ Ngạn Đạo Cung. Thế lực hai bên xảy ra một trận chiến lớn, kết cục Phù Đồ Sát Đế tử vong, Phù Đồ Sát Điện cũng từ đó mai danh ẩn tích. Đương nhiên, Bỉ Ngạn Đạo Cung cũng tổn thất nghiêm trọng, có không ít cường giả thực lực mạnh cũng đã vẫn lạc. Nếu không phải vì thế, hiện tại chắc chắn Bỉ Ngạn Đạo Cung đã càng thêm lớn mạnh. Mà Phù Đồ Đế tử trong lời của những tên thích khách kia nói là huyết mạch duy nhất mà Phù Đồ Sát Đế lưu lại. Nếu như hắn xuất thế, tổ chức lại Phù Đồ Sát Điện, vậy thì Bỉ Ngạn Đạo Cung của bọn ta sẽ phải gặp phiền toái lớn. Phù Đồ Đế tử ư? Trong mắt Quân Tiêu Dao có chút suy nghĩ sâu xa. Quân Tiêu Dao chính là biết rất nhiều kịch bản, vị Phù Đồ Đế tử kia, sớm không xuất thế, muộn không xuất thế, lại xuất hiện vào ngay lúc này. Nói là phù đồ đế tử kia không có quan hệ gì với Ma Thiên Tổ Sư, Quân Tiêu Dao đúng là không quá tin tưởng. Trong chuyện này, nhất định là có nhân quả gì đó. Tô Thiển dường như là nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi, Vân Tiêu công tử, sắp tới Lê Tộc sẽ tổ chức tiệc thiên kiêu. Đến lúc đó có muốn đi cùng ta không? Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày, tiệc thiên kiêu Lê Tộc, đúng vậy, tiệc thiên kiêu lần này của Lê Tộc chắc là vì tạo thế cho yêu nghiệt Lê Thừa Thiên của bọn họ xuất sơn. Tô Thiển nói, chưa từng nghe tới, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu nói, Tô Thiển cũng có chút ngơ ngác, nhưng nghĩ lại, Quân Tiêu Dao vẫn luôn ở bên giới hải, không biết đến cũng là lẽ thường tình. Lê Thừa Thiên chính là một sự tồn tại rất nổi tiếng ở vũ trụ khởi nguyên, bị phong tồn không chỉ là một đời. Nghe đồn hắn có vận Thừa Thiên, trên trán có hoa văn kỳ lân, trên lưng mang theo thiên đồ cổ xưa, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một trong những người chấp trưởng của Lê Tộc. Lần này hắn xuất quan, có lẽ là vì bảng vàng khởi nguyên có thể sẽ xuất hiện sau này. Tô Thiển nói, bảng vàng khởi nguyên, Quân Tiêu Dao lại nghe thấy một từ mới. Bảng vàng khởi nguyên, cách một vài năm sẽ xuất thế một lần, nhưng phần lớn sẽ bắt đầu vào lúc đại thế mở ra khí cơ hỗn loạn, quần long tranh đấu. Đối với rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt của vũ trụ khởi nguyên thì là điều quan trọng nhất. Tô Thiển nói, Quân Tiêu Dao khẽ cười, xem ra những ngày sắp tới sẽ không quá vô vị. Tô Thiển lại liếc nhìn Quân Tiêu Dao, trong lòng thầm nghĩ, Quân Tiêu Dao là hỗn độn thể xuất thế, liệu có thể đè ép quần hùng, ghi tên đầu bảng hay không? Vân Tiêu công tử, đến lúc đó có muốn cùng nhau tham gia tiệc thiên kiêu không? Tô Thiển hỏi, được thôi, Quân Tiêu Dao trả lời. Hắn đi Lê Tộc dự tiệc cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ vì một mục đích. Vì trong lòng Quân Tiêu Dao đến bây đã gần như có thể xác nhận. Lê Thánh của Thiên Hoàng Các có lẽ chính là người của Lê Tộc, đế tộc thượng cổ. Nếu là như vậy thì hiện tại Lê Tiên Dao chắc hẳn đang ở Lê Tộc. Hắn đương nhiên là phải đi đến đó một chuyến. Vậy thì thật tốt quá. Tô Thiển nở nụ cười. Nàng thừa nhận, nàng mời Quân Tiêu Dao cùng đi là có tư tâm. Dù sao, nếu những thiên kiêu ở tinh giới hỗn khư, nhìn thấy nàng và đế tử Vân Thánh Đế cùng đi cùng nhau. Vậy thì ít nhiều, họ cũng đều sẽ cố kỵ một hai phần. Đây chính là cái mà người ta hay nói, cáo mượn oai hùm, hoặc là nói, lột da hổ kéo cờ lớn. Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng nhìn ra được chút tâm tư nhỏ đó của Tô Thiển. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, quan hệ giữa người và người, vốn dĩ chính là lợi dụng lẫn nhau. Trong khoảng thời gian đó, Quân Tiêu Dao tạm thời ở lại Bỉ Ngạn Đạo Cung, cũng nhận được chiêu đãi tốt nhất. Cũng thường xuyên cùng Tô Thiển đàm pháp luận đạo, khiến cho Tô Thiển thật sự kinh ngạc, thầm than trong lòng hắn không hổ là hỗn độn thể. Có những lúc thiên phú là thứ rất có tính đả kích người khác. Chương 3197, Tiệc Thiên Kiêu Lê Tộc, Lê Thừa Thiên. Mà sau đó, phía bên Lê Tộc cũng phát ra lời mời rộng rãi đến toàn bộ thiêu kiêu các thế lực tại tinh giới hỗn khư có thể tiến về Lê Tộc tham gia. Tô Thiển cũng dẫn theo Quân Tiêu Dao khởi hành đến yến hội. Lê Tộc chiếm giữ một tinh vực vô cùng rộng lớn trong tinh giới hỗn khư. Địa điểm tổ chức tiệc thiên kiêu cũng nằm trong tinh vực, là một tổ thành trên tinh cầu tổ của Lê Tộc, thành Lê Thiên. Thân là đế tộc thượng cổ, nội tình của Lê Tộc đương nhiên cũng bất phàm. Thành Lê Thiên vô cùng rộng lớn và hùng vĩ, những tòa tháp cao chót vót, cung điện núi tiếp liên miên, trời quang mây tạnh, thần hy rực rỡ. Dòng người đến đi nhiều vô kể, đây đều là những người đến tham gia tiệc thiên kiêu. Trong thành còn có binh lính của Lê Tộc đang tuần tra, duy trì trật tự. Lúc này, sâu trong thành Lê Thiên có một tòa lầu cổ xưa cao đến nghìn trượng. Đứng trên đỉnh cao nhất của tòa lầu, có thể nhìn bao quát được toàn bộ thành Lê Thiên. Trên một tầng của đỉnh lầu cao, mấy thân hình đang đứng đấy, là những thiên kiêu tinh anh của Lê Tộc. Trong đó bao gồm cả Lê Tinh Hà và Lê Bội Ngọc. Nhưng hút ánh nhìn nhiều nhất, lại thuộc về một nam một nữ. Nữ tử một thân xiêm y trắng, mặt che một lớp khăn tơ mỏng, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng, trông như bích thủy, hàng mi đen dài. Thân hình cao gầy mảnh khảnh, làn da trắng nõn, giống như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể cuốn theo nàng, trong sáng rực rỡ. Cả người nàng hiện lên, tựa như trăng non trong trẻo, ngọc thụ phủ tuyết, vô cùng xinh đẹp. Đây còn là trong tình huống nàng đã che đi mặt, nếu không sẽ càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Rất nhiều tu sĩ thiên kiêu của Lê Tộc cũng khó kiềm lòng mà liếc nhìn nàng. Mà nữ tử này, không ai khác chính là Lê Tiên Dao vừa từ bên ngoài trở về Lê Tộc. Còn về nam tử kia lại rất uy vũ, mái tóc đen được thả phía sau lưng. Gương mặt hắn góc cạnh, đôi mắt sáng như kim đăng, trong mắt còn có phù văn lượn lờ. Điểm nổi bật nhất chính là hoa văn kỳ lân giữa đôi lông mày. Đây chính là pháp được ông trời ban tặng cho hắn, ẩn chứa sức mạnh kỳ bí, vô cùng cường đại. Mà người này, chính là yêu nghiệt trong lời đồn mà Tô Thiển đã nói, người có vận Thừa Thiên của Lê Tộc, Lê Thừa Thiên. Lê Thừa Thiên nhìn về phía Lê Tiên Dao, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên nói, không ngờ tới, lần này ta phá phong ấn lại có được tin tức tốt này. Thế hệ trẻ của Lê tộc ta có được tiên giao cô nương sở hữu thái thượng đạo thể gia nhập, thật đúng là như hổ mọc thêm cánh. So với yêu nghiệt các thế lực như Vân Thánh Đế Cung, tộc Hiên Viên, Tam Sinh Điện Đường cũng không kém là bao. Nghe vậy, sắc mặt Lê Tiên Giao vẫn vô cùng bình tĩnh. Nghiêm túc mà nói, nàng đối với Lê tộc không có bao nhiêu cảm tình, lần này trở về cũng không có bao nhiêu cảm giác là mình thuộc về nơi này. Dù sao nàng cũng đã biết được những chuyện Lê Thánh đã từng làm với mẹ của nàng. Tâm tình của Lê Tiên Giao đối với Lê Thánh vốn đã rất phức tạp rồi, càng đừng nói đến là đối với Lê tộc. Tuy nhiên, Lê Tiên Giao còn chưa kịp nói ra điều gì. Ở bên cạnh, một nam tử mặc áo xanh lên tiếng nịnh nọt. Đương nhiên rồi, chúng ta đều là người một nhà, đến lúc đó vẫn mong Thừa Thiên tộc huynh sẽ chiếu cố đến chúng ta. Nam tử vừa lên tiếng, không ai khác chính là Lê Hành, người đã bị quân Tiêu Giao đoạn tử tuyệt tôn. Chuyện này dễ nói, Lê Thừa Thiên lạnh nhạt nói. Tuy rằng trong lòng Lê Thừa Thiên xem thường Lê Hành, nhưng hắn dù sao cũng là con trai của Lê Thánh. Lê Thánh ở Lê tộc cũng là một nhân vật lớn, quyền cao chức trọng. Từ rất sớm, ông ta đã được an bài gia nhập vào Thiên Hoàng Các, mà sau đó cũng trở thành Thiên Hoàng Các chủ. Tiên Giao cô nương, Lê tộc của chúng ta cũng từng có một vị tổ tiên giống như cô có được thái thượng đạo thể. Lê tộc chúng ta có được tình cảnh như bây giờ, không thể không nói đến công lao của vị tổ tiên kia đã lưu lại căn cơ. Ta tin rằng, nếu như chúng ta có thể liên thủ, Lê tộc sau này sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Lê Thừa Thiên không để tâm đến Lê Hành, nhưng Lê Tiên Giao, cho dù là nhan sắc, thực lực hay thiên phú, tất cả các phương diện này đều hoàn hảo. Có thể nói là không tìm thấy khuyết điểm nào trên người nàng. Đến cả người chỉ chuyên tâm tu luyện, không gần nữ sắc như Lê Thừa Thiên cũng nhịn không được có chút động tâm. Mị lực của nữ tử này, mà sau khi Lê Tiên Giao nghe xong, đôi mắt trong như bích thủy của nàng lại tĩnh lặng không có một chút gợn sóng. Tộc huynh, bây giờ đã nói chuyện này, có phải vẫn còn quá sớm không? Lê Thừa Thiên nghe nàng nói vậy, trong lòng cũng hiểu được, Lê Tiên Giao vừa từ bên ngoài trở về, đối với tình hình của Lê tộc vẫn chưa thể thích ứng. Hắn cười nói, ha ha, đúng thế, những chuyện thế này vẫn nên để sau này rồi nói. Nhưng mà trước mắt, ta nghe nói bia phong thần đã sắp giáng thế. Trước đây, ta cũng đã từng lưu lại tên của mình trên các bia phong thần khác nhau, cũng được tính là có thành tích. Lần này, ta không chỉ muốn lưu danh, mà còn muốn đứng đầu bia phong thần. Khi Lê Thừa Thiên nói đến đây, giọng nói mang theo sự tự tin tột độ. Hơn nữa còn có một chút khoe khoang trong đó. Dù sao chỉ cần là nam nhân, đa số đều muốn khoe mẽ ở trước mặt người đẹp. Tuy là nhân vật giống như Lê Thừa Thiên cũng không ngoại lệ. Lê Tiên Giao nghe thấy thế, cũng không để ý. Nàng nghĩ đến quân Tiêu Giao, một người đã leo lên đỉnh đứng đầu bảng mấy khối bia phong thần. So sánh với nhau, Lê Thừa Thiên có tên ở mấy khối bia phong thần tính là cái gì? Nghĩ vậy, trong lòng Lê Tiên Giao lại nhớ nhung đến quân Tiêu Giao. Nếu có thể nhanh chóng nhìn thấy thì tốt quá, Lê Tiên Giao yên lặng suy nghĩ, nhìn thấy bộ dạng Lê Tiên Giao bình tĩnh không gợn sóng, lại không có tí để ý nào. Vẻ mặt của Lê Thừa Thiên hơi cứng ngắc, thân là yêu nghiệt đứng đầu Lê tộc, hắn không có sức hút như vậy à? Trước kia không biết có bao nhiêu thiếu nữ mang lòng ngưỡng mộ hắn. Lê Tiên Giao lại không để ý, thậm chí căn bản còn không có chú ý. Chương 3198, Tiệc Thiên Kiêu trên Hồ Bích Ba, gặp lại Lê Tiên Giao ti ti. Được rồi. Cũng sắp đến lúc Tiệc Thiên Kiêu mở ra rồi, chúng ta đi thôi. Lê Thừa Thiên nói, Lê Tiên Giao trực tiếp rời đi. Nhìn bóng dáng Lê Tiên Giao rời đi, đáy mắt Lê Thừa Thiên thần sắc biến ảo. Thật là nữ nhân tuyệt thế, nhưng đáng tiếc, vận mệnh của nàng là gả cho truyền nhân Thiên Hoàng tương lai, trở thành Thiên Hậu à. Lê Thừa Thiên âm thầm lắc đầu, tuy ngay cả hắn cũng rung động trước Lê Tiên Giao, nhưng hắn cũng biết số mệnh của Lê Tiên Giao là như thế nào. Đó chính là trở thành Thiên Hậu. Đây là kế hoạch do Lê Thánh bày ra, nếu có thể sinh ra liên hệ với truyền nhân Thiên Hoàng, uy danh Lê tộc của bọn họ cũng sẽ nhờ vào đó tăng vọt, nước lên thì thuyền lên. Mà Lê Tiên Giao, chẳng qua là một công cụ mà thôi. Nơi Tiệc Thiên Kiêu tổ chức là ở bên trong thành Lê Thiên, một nơi tên là Hồ Bích Ba. Liếc mắt nhìn ra, sóng gợn bao la, theo gió nhẹ thổi, linh khí bốc lên. Bên cạnh hồ có rất nhiều đình đài lầu các, giờ phút này đang mở tiệc lớn, đã có không ít Thiên Kiêu tụ hội. Đều là những thiên kiêu của thế lực có uy tín danh dự ở khắp tinh giới hỗn khư. Hoặc là thánh tử đại giáo, hoặc là công chúa hoàng triều, hoặc là thiếu chủ gia tộc cổ xưa một phương. Có thể được Lê tộc mời, tất cả đều không phải nhân vật bình thường. Giờ phút này, ở một chỗ trong yến hội, quân Tiêu Giao bình tĩnh ngồi đó. Tô Thiển ở một bên, đang rót trà cho hắn. Ở bên cạnh bọn họ không có thiên kiêu nào cả. Bởi vì quân Tiêu Giao thích yên lặng, cho nên Tô Thiển trực tiếp để cho người ta dọn sạch xung quanh. Với thân phận đạo nữ Bỉ Ngạn đạo cung của nàng, một mình chiếm một phía ghế ngồi tất nhiên là không có vấn đề gì. Mà ở chỗ xa xa, rất nhiều ánh mắt đều dừng ở phía bên quân Tiêu Dao, mang theo vẻ ngạc nhiên. Vị kia là người phương nào mà lại có thể làm đạo nữ của Bỉ Ngạn đạo cung rót trà đổ nước thế? Rất nhiều người đều kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía quân Tiêu Dao, thậm chí đều nhìn không rõ, giống như có một tầng sương mù như có như không, lượn lờ quanh thân. Có vẻ thần bí không tầm thường, thanh danh của quân Tiêu Dao tuy lấy Khởi Nguyên học phủ làm trung tâm phóng xạ ra phía ngoài. Nhưng rốt cuộc còn chưa tới trình độ oanh động cả 10 đại tinh giới. Cũng chỉ có một ít thế lực tin tức linh thông mới biết được một chút. Đúng lúc này, một nhóm người từ xa ngự không bay đến. Người của Lê tộc tới, vị kia là Lê Thừa Thiên à, quả nhiên tư thế oai hùng thần võ, không hổ là nhân trung long phượng.